Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 631, xung đột. Nghe tiếng gọi của người đàn ông, từ trong tòa nhà tối tăm, chừng 10 người ùa ra. Nam nữ, già trẻ, thậm chí cả trẻ con cũng chen chúc trong đó. Trên mặt mỗi người đều tiều tụy, hiển nhiên cuộc sống thời gian qua vô cùng khổ sở. Quần áo và thức ăn tạm ổn, bởi vì thành phố ma quái này có đủ đồ ăn và nước uống, nhưng nỗi sợ hãi thật sự đến từ những con lệ quỷ luôn rình rập, đe dọa tính mạng con người bất cứ lúc nào. Trước đây, sự kiện ma quái bùng phát, nhấn chìm cả một thành phố. Nhiều người bị cuốn vào, tương tự như vụ việc quỷ đói ở Đại Xương trước kia, nhiều người bị quỷ tấn công. Ban đầu, số người sống sót còn nhiều, nhưng theo thời gian, quỷ liên tục tàn sát, số người sống sót giảm mạnh, đến nay chỉ còn lại lác đác vài người. Tổng bộ bên ngoài thậm chí còn che giấu thông tin này để giảm thiểu ảnh hưởng, hồ sơ không hề nhắc đến người sống sót, số người chết cũng không được báo cáo, khiến những người còn sống trở thành vật tế thần. Thêm vào đó, đội ngũ trừ quỷ đầu tiên đã bị diệt sạch trong vụ ma quái, càng không thể đưa họ ra ngoài. Nhìn ánh mắt mong chờ của những người này, Tô Viễn hiểu được khát vọng sống còn của họ, liền nhắc lại những gì đã nói với Dương Hỷ. Mang các ngươi ra ngoài không phải không thể, nhưng trước đó ta còn có nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Ta phải tìm một con quỷ, dẫn nó đi. Ma quái bùng phát từ thành phố các ngươi, nguồn gốc, con lệ quỷ, rất có thể vẫn ở đây. Ai từng thấy con quỷ đó, giúp ta tìm ra nó, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Tô Viễn cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, rất kiên nhẫn, thậm chí đã đưa ra lời hứa xứng đáng, nhưng vẫn có kẻ thiếu suy nghĩ gây chuyện. Đủ rồi. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Ngươi muốn chết thì đừng lôi chúng ta vào. Ngay lập tức đưa chúng ta ra ngoài. Không thì ta sẽ giết ngươi. Thấy một người đàn ông da trắng cao lớn, tay cầm súng chỉ thẳng vào mình, Tô Viễn lạnh mặt. David, ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay. Ngươi biết mình đang làm gì không? Dương Hỷ sợ hãi. Nàng không giống những người sống sót khác, nàng chứng kiến Tô Viễn vào bệnh viện ma quái rồi bình an vô sự trở ra, nên biết hắn không phải người thường. Một người đàn ông cùng quê với nàng cũng nghĩ như vậy. Hắn biết người này dám ở lại nơi đáng sợ này chắc chắn không phải người bình thường. David, dừng tay đi. Đừng ngốc nghếch nữa. Làm vậy không giải quyết được gì, chỉ rước họa vào thân. Hắn không giống chúng ta, không phải người bình thường. Nhưng David, ánh mắt lộ vẻ điên loạn. Tinh thần đã bị môi trường khắc nghiệt làm tổn thương. Im miệng. Các ngươi biết cái gì, lũ ngu xuẩn. Chúng ta không còn thời gian đâu. Khắp nơi là quỷ, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Gã này phải thành thật đưa chúng ta ra ngoài, không thì ta bắn chết hắn. Không gì hiệu quả hơn súng. Lời chưa dứt, David đột nhiên phát hiện mọi người nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, thậm chí có người còn lùi lại. Các ngươi sao vậy? Sao lại nhìn ta thế? Ngay lập tức, hắn hiểu ra vấn đề. Hắn cảm thấy sau tai có một bàn tay lạnh lẽo, cứng ngắc, chậm rãi bò lên mặt hắn. Thân thể hắn không thể cử động, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể, hắn mất kiểm soát, thân thể cứng đờ, da chuyển sang màu xám trắng, như thể đã chết. Quỷ! Quỷ ở sau lưng tôi! Ánh mắt David hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn muốn giãy giụa, muốn hét lên, nhưng không làm được gì, chỉ có thể cầu xin Tô Viễn. Nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Tô Viễn, như thể đang nhìn một xác chết. Từ lúc hắn dùng vũ khí nhắm vào Tô Viễn và không nghe lời khuyên, kết cục đã định. Với người cùng màu da, cùng huyết thống, Tô Viễn dễ tha thứ hơn, nhưng với người nước ngoài, hắn không có lòng từ bi. Hắn không phải thánh nhân. Rất nhanh, bàn tay bao phủ mắt David, trong nháy mắt, sinh khí tiêu tán, chết đi, cơ thể lập tức bốc mùi hôi thối, như thể đã chết vài ngày, cả thi ban cũng xuất hiện. Cảnh tượng này làm cho tất cả người sống sót khiếp sợ. Họ nhìn Tô Viễn với ánh mắt kinh hãi, giống như nhìn thấy quỷ. Có lẽ lúc này, họ nghi ngờ. Người đàn ông này rốt cuộc là người hay quỷ? Thượng đế ơi! Tôi đã thấy gì vậy? Ma quỷ! Hắn chắc chắn là ma quỷ. Chúng ta chết chắc rồi. Ánh mắt những người này lộ ra nỗi sợ hãi, vô thức tránh xa Tô Viễn, xem hắn như lệ quỷ, ác ma. Lạnh lùng liếc nhìn đám người, Tô Viễn lạnh giọng, rồi quả nhiên không nên trông chờ vào các ngươi, thật phí thời gian. Thấy Tô Viễn định đi, Dương Hỷ vội vàng giữ lấy tay hắn. Đừng đi! Cho chúng tôi thêm một cơ hội. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Chúng tôi chỉ muốn sống. Tô Viễn dừng bước, quay người, mặt không cảm xúc, ê nếu không phải vậy, vừa rồi không chỉ có một người chết. Nghe vậy, Dương Hỷ và người đàn ông kia toát mồ hôi lạnh. Thấy cảnh tượng vừa rồi, họ không nghi ngờ khả năng của Tô Viễn. Người này giống hệt lệ quỷ họ từng gặp, giết họ chỉ là chuyện nhỏ. Thực xin lỗi, chúng tôi có lỗi. Chương 632, Lý Dương. Nếu không phải vậy, kết quả của các ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Tô Viễn thẳng thừng nói. Nếu những người này cũng ngu xuẩn như tên Tây Dương kia, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. May thay, không phải ai cũng ngu ngốc đến mức bị lừa vào bẫy. Nhìn vẻ mặt sợ hãi, lúng túng của họ, Tô Viễn nhíu mày, được rồi, ta không muốn phí lời ở đây. Ta đến đây không phải để cứu các ngươi, mà có mục đích riêng. Các ngươi muốn sống cũng được, nhưng phải giúp ta tìm con quỷ đó. Hiện giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc giúp ta tìm con quỷ, hoặc ở đây chờ ta trở lại. Tô Viễn không trách cứ ai, thấy hắn dường như không để tâm chuyện vừa rồi, Dương Hỷ và người đàn ông kia đều thở phào nhẹ nhõm. Tự các ngươi quyết định trước khi ta rời khỏi đây. Nói xong, Tô Viễn quay người rời đi, không cho họ thời gian suy nghĩ. Thời gian của hắn quý báu, không thể lãng phí. Kéo dài càng lâu, quỷ họa càng lan rộng. Đại Nghiễm Thành đã đủ phiền toái rồi, hắn không muốn thêm một nơi nữa. Nhưng khi hắn bước ra khỏi tòa nhà, tiếng bước chân vang lên phía sau. Tô Viễn quay lại, là Dương Hỷ và người đàn ông lúc trước, cùng với một người đàn ông da ngăm đen. Họ dường như đã quyết định, chuẩn bị nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Tốt, xem ra các ngươi đã quyết định. Tên ngươi là gì? Lý Dương, hắn tên Jimmy. Lý Dương nói vội, nhưng thấy Tô Viễn ngạc nhiên, hắn run rẩy hỏi, "Ê sao, sao vậy?" Tô Viễn nhìn hắn thật sâu, "Thì không sao, đi thôi." Nói thêm, "Ta nghe Dương Hỷ nói, ngươi là người chuyên giải quyết những sự kiện đặc biệt này. Ngươi tìm quỷ để diệt trừ nó sao?" Lý Dương hỏi, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất an. Sợ hãi là bình thường, người bình thường nào có khả năng chống lại chuyện này. Tô Viễn bình tĩnh nói, nghe nói nhiều ngươi cũng không hiểu, hơn nữa, ngươi không phải người trong cuộc, biết nhiều không phải chuyện tốt. Ta chỉ nói cho ngươi biết, quỷ họa lại bùng phát. Nếu không diệt trừ nó, sẽ có thêm người vô tội bị cuốn vào. Lý Dương biến sắc, trịnh trọng nói, nghe ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi. Ngay sau đó, hắn và người nước ngoài kia bắt đầu trao đổi. Đó không phải thứ Tô Viễn có thể hiểu, ngoài vài từ đơn giản, phần lớn câu nói hắn đều không hiểu. Lúc này, Dương Hỷ tiến lại gần. Tô Viễn tiên sinh, hiện giờ bên ngoài thật sự có nhiều chuyện này sao? Ý ngài là những hiện tượng kỳ dị đó. Nếu đúng vậy, chúng ta người thường phải làm sao? Dương Hỷ lộ vẻ bối rối, lo lắng cho tương lai. Là người chứng kiến tận mắt, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của hiện tượng kỳ dị và sự bất lực của người thường khi đối mặt với nó. Nếu thế giới đã thay đổi, hiện tượng kỳ dị bùng phát, vậy cuộc sống của người thường còn ý nghĩa gì? Những nỗ lực học hành, tìm hiểu kiến thức mới còn ích gì? Kết quả, vẫn phải gặp phải hiện tượng kỳ dị, rồi lại trở về với giấc mơ tăm tối đó sao? Thời đại này tồi tệ đến mức này sao? Tô Viễn hiểu nỗi sợ và lo lắng của nàng, nhưng không an ủi, chỉ bình tĩnh nói, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, sống là được rồi. Chỉ cần sống sao? Dương Hỷ cúi đầu, che giấu nét mặt, nhưng thân hình run rẩy, dường như sợ hãi tương lai. Tô Viễn tiên sinh, ở đằng kia. Lý Dương trao đổi xong với Jimmy. Jimmy nói hắn từng thấy lệ quỷ ở khu vực kia khi đi ra ngoài, nhưng đó là nơi rất nguy hiểm, bình thường mọi người đều tránh xa. Không sao, dẫn ta đi. Tô Viễn bình tĩnh nói, không hề có vẻ sợ hãi. Sự bình tĩnh của hắn dường như lây lan sang những người khác, khiến họ cảm thấy an tâm. Lý Dương cảm thấy người trẻ tuổi này có sức hút đặc biệt. Hắn gặp qua nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai đặc biệt như vậy, dường như chỉ cần có hắn, thì dù trời sập xuống cũng an toàn. Không dám nghĩ ngợi nhiều, Lý Dương vội gật đầu. Bốn người tiến vào sâu trong thành phố tĩnh lặng. Sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm xung quanh, trên đường phố trống vắng chỉ có tiếng bước chân của họ. Ngoại trừ Tô Viễn vẫn tỉnh táo, Dương Hỷ, Lý Dương, thậm chí cả Jimmy đều nhìn chằm chằm xung quanh, sợ hãi bất cứ động tĩnh nào. Sự cảnh giác đó đã trở thành bản năng sinh tồn. Những người sống sót trong quỷ họa, hoặc thích nghi và sống sót, hoặc bị quỷ giết chết. Đó là một cuộc sống tàn khốc. Tô Viễn quan sát kiến trúc xung quanh, không thay đổi, điều này chứng tỏ hắn vẫn đang trong một bức tranh quỷ họa khác, và bức tranh này còn nguyên vẹn hơn trước. Nguyên vẹn hơn, quỷ vực rộng lớn hơn. Mức độ nguy hiểm cũng cao hơn. Hắn cũng nghi ngờ liệu Lý Quân và những người khác có đang ở trong một bức tranh quỷ họa khác không, ít nhất hiện tại hắn chưa thấy họ. Ngoài các ngươi ra, không còn người sống sót khác sao? Tô Viễn hỏi. Dương Hỷ càng sợ hãi hơn khi Tô Viễn đột ngột hỏi, kể trước kia từng thấy người khác, nhưng sau đó chỉ còn lại chúng ta. Chúng ta không dám đi lung tung, vì nếu gặp quỷ, chắc chắn phải chết, nên ít tiếp xúc với người khác. Đó là sự thật, người thường không thể chống lại lệ quỷ, chỉ có thể dựa vào may mắn để sống sót. Nhưng đối với người sống sót, trong quỷ họa, ngoài con quỷ nguồn gốc, còn có những con quỷ bị giam cầm trong bức tranh, chúng cũng rất nguy hiểm. Nếu không, quỷ họa sẽ không dễ dàng gây ra thương vong như vậy. Chương 633, tiếng vang dị thường. Đúng thế, tình hình ở đây cũng giống như Dương Hỷ đã nói. Lý Dương lên tiếng xác nhận, dường như sợ Tô Viễn không tin. Đối với chúng ta mà nói, đi tìm kiếm vật tư là việc vô cùng nguy hiểm. Nhiều người đã mất tích khi tìm thức ăn và nước uống, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đôi khi, chúng ta cũng nghi ngờ có phải bị quỷ bắt đi hay không, thứ đó dường như thường xuyên lang thang khắp nơi. Lời hai người nói đều là thật. Tô Viễn hiểu rằng, quỷ họa không chỉ có những con quỷ biết lang thang, mà điều đáng sợ hơn là phạm vi quỷ vực không ngừng mở rộng của nó. Chỉ cần bối cảnh câu đố trong quỷ họa càng hoàn chỉnh, thì phạm vi ảnh hưởng của những con quỷ trong đó càng lớn. Xét về mức độ nguy hại, quỷ họa có thể nói là sự kiện dị thường có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất. Sự kiện hồ quỷ chưa bùng phát, e rằng không có gì sánh được. Nhưng đối với người điều khiển quỷ mà nói, nó không khó đối phó bằng những lệ quỷ cấp S khác, đây là một tin tốt. Tất nhiên, đó là suy nghĩ của Tô Viễn. Rất nhanh, bốn người đến trước một tòa cao ốc. Người da đen tên Jimmy chỉ vào tòa nhà, ra sức chỉ tay múa chân với Lý Dương. Sau đó, Lý Dương nói. Chính là chỗ này, tiên sinh Tô Viễn. Jimmy nói hắn nhìn thấy quỷ ngay tại cửa cao ốc này, là một phụ nữ mặc áo đỏ. Lúc đó, hắn sợ hãi vô cùng, không dám dừng lại, liền bỏ chạy. Nhìn tòa cao ốc trước mặt, Tô Viễn nhận ra đây là một khu nhà dành cho người nước ngoài, trông khá cũ kỹ, tường nhà đầy vết tích cũ kỹ. Cửa chính mở rộng, có thể nhìn thấy phía sau là một lối đi nhỏ tối tăm, sâu hun hút, kéo dài vào bên trong, dẫn đến các phòng. Trong không gian mờ ảo, cầu thang ngoằn ngoèo, nối liền các tầng trên dưới. Đứng trước cửa, Tô Viễn cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ, đó là phản ứng nào đó trong cơ thể do quỷ gây ra, nhưng phản ứng này không mạnh. Tuy nhiên, điều đó đủ chứng minh trong nhà có quỷ, chỉ là đối với lệ quỷ Tô Viễn đang khống chế thì không gây ra mối đe dọa. Dù có quỷ, nhưng đoán chừng không phải quỷ họa. Nhìn vào căn phòng, ánh mắt Tô Viễn khẽ động. Căn phòng này rất phức tạp, việc có dấu vết lệ quỷ cũng không hiếm lạ. Dù rất có thể không phải quỷ họa, nhưng cũng không sao cả. Dù là lệ quỷ bình thường cũng được, miễn là không phải trắng tay trở về. Ta muốn vào xem. Các ngươi có muốn vào không? Tô Viễn quay đầu, nhìn ba người phía sau. Không ngoài dự đoán, trên mặt ba người đều hiện rõ vẻ do dự, hiển nhiên là sợ hãi. Điều đó cũng bình thường. Những người này bị mắc kẹt ở đây lâu như vậy, chắc hẳn đã chứng kiến không ít cảnh tượng khủng khiếp. Hơn nữa, họ không phải người điều khiển quỷ, chưa từng khống chế sức mạnh dị thường, nếu không sợ mới là lạ. Huống chi, đi cùng Tô Viễn một người xa lạ hành động. Nếu gặp nguy hiểm, Tô Viễn liệu có bỏ mặc họ không? Vì biết người biết mặt không biết lòng, cẩn thận vẫn hơn. Cái này. Dương Hỷ và Lý Dương nhìn nhau, cả hai đều do dự, sợ hãi. Có lẽ họ cùng lo lắng một điều, họ sống đến giờ phần lớn là nhờ may mắn, nhưng nếu chủ động tìm đường chết, vào căn phòng này, rất có thể sẽ chết ở đây. Nhìn ba người, Tô Viễn bình tĩnh nói, ta không ép các ngươi. Nếu không muốn vào thì thôi, muốn đi cũng được. Nhưng nói trước, dù các ngươi định ở lại đây hay trở về, một khi gặp lệ quỷ, ta sẽ không ra tay. Hy vọng các ngươi hiểu rõ điều này. Đây là một cuộc trao đổi ngang giá, không phải bố thí. Sắc mặt Dương Hỷ và Lý Dương lập tức thay đổi, sau đó họ nói chuyện với Jimmy, rồi cả ba bắt đầu thảo luận. Tô Viễn không có tâm trạng chờ họ thảo luận, hắn trực tiếp bước vào tòa nhà. Lối đi nhỏ hẹp, tối tăm và ngột ngạt. Vừa bước vào, một luồng khí lạnh lẽo và ẩm thấp lập tức ập đến. Trên tường là những vết tích hỗn độn, vết máu khô, những bức vẽ nguệch ngoạc và những mảng bẩn khó hiểu. Sàn nhà cũng hỗn độn, đồ đạc chất chồng. Tô Viễn chỉ liếc nhìn qua, thần sắc không đổi, rồi quan sát xung quanh, đi theo lối đi nhỏ đến trước cầu thang gỗ cũ kỹ. Cầu thang trông rất cũ nát, không có dấu hiệu được sửa chữa. Chắc trước khi sự kiện quỷ họa bùng nổ, căn hộ này được cho thuê cho những gia đình nghèo khó hoặc công nhân, bởi vì những người khá giả hơn thường khó chịu đựng được nơi này. Quỷ vực sao chép thế giới dựa trên tình huống thực tế. Cọp kẹt. Không do dự, Tô Viễn bước lên bậc thang gỗ. Cầu thang gỗ lập tức phát ra tiếng kêu, âm thanh vang vọng khắp các tầng, âm trầm và quỷ dị. Không biết trên lầu thế nào. Đã tìm thấy Lý Dương trong cốt truyện gốc ở đây, vậy ở đây có thể tìm thấy con quỷ ngăn cửa không? Nếu đúng như vậy, thì hắn đã trở thành người điều khiển quỷ ở đây. Nhìn lên tầng trên, ánh mắt Tô Viễn sáng lên. Lúc Tô Viễn định bước lên lầu, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng Lý Dương. Nhìn lại, thì ra ba người đã chạy vào. Xem ra họ đã đạt được thỏa thuận, nhưng vẻ mặt vẫn rất khó coi, nhìn rất căng thẳng và lo lắng. Chờ một chút, tiên sinh Tô Viễn. Chờ chúng tôi đi cùng ngài, hy vọng khi gặp nguy hiểm, ngài có thể giúp đỡ chúng tôi. Lựa chọn sáng suốt. Tô Viễn bình tĩnh đáp. Chúng tôi không có lựa chọn. Điều này không chỉ liên quan đến vài người chúng tôi, mà còn liên quan đến việc những người khác có thể sống sót hay không. Tô Viễn lãnh đạm nói, ta không nói dối, và các ngươi cũng không có gì đáng để ta lừa dối. Hắn không nói dối. Trong mỗi lần xử lý sự kiện dị thường, hắn luôn làm đúng lời hứa. Ít người có thể như hắn, những người khác nếu giữ lời hứa đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể đòi hỏi thêm điều gì nữa. Cảm ơn nhiều. Nhận được câu trả lời xác thực, vẻ mặt Dương Hỷ và Lý Dương thả lỏng, còn Jimmy thì liên tục khoanh tay cầu nguyện. Nhưng đúng lúc họ bước lên cầu thang, Tô Viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt, cau mày nhìn lên phía trên. Cùng lúc đó, cùng với tiếng bước chân của họ, một tiếng kẽo kẹt khác vang lên từ trên lầu, giống như có ai đó đang đi xuống. Chương 634, Quỷ Hổ Phách. Các ngươi chờ chút đã. Tô Viễn bất ngờ lên tiếng. Lý Dương và Dương Hỷ cùng nhau sững sờ, nhưng rất nhanh như thể nhận ra điều gì, mặt trắng bệch, lập tức kéo Jimmy áp sát vào tường. Họ đã xác nhận xung quanh không có người. Giờ Tô Viễn nhắc nhở, rất có thể trong phòng có ma. Nhưng khi mọi người ngừng lại, tiếng bước chân từ cầu thang cũng im bặt. Tô Viễn nheo mắt, ngước nhìn lên trên, nhưng ở góc độ này, ông ta không nhìn thấy gì, thậm chí không xác định tiếng bước chân ở tầng nào. Tô Viễn khẽ động, bước lên một bậc thang. Ngay lập tức, cầu thang phát ra tiếng kêu cóc két. Ngay sau đó, trên lầu cũng vang lên tiếng cóc két đáp lại, như thể một con ma đang đi xuống cầu thang. Thấy vậy, Tô Viễn chắc chắn tiếng bước chân trên lầu không phải người, vì người không thể đi theo tiếng bước chân, nhưng ma thì có thể. Trên chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ này, một con ma vô danh nào đó đang theo dõi, bắt chước bước chân của người lên xuống, có lẽ đó là quy luật sát nhân của nó. Nếu họ tiếp tục lên lầu, sớm muộn gì người và ma cũng đụng độ. Tình huống này vô cùng khó giải quyết. Ngay cả những người trừ ma khác, có lẽ sẽ rút lui, vì nhiệm vụ của họ là điều tra quỷ họa, chứ không phải những con ma trong quỷ họa. Nhưng người tới là Tô Viễn, ông ta không hề lo lắng. Tô Viễn tiên sinh, bây giờ làm sao đây? Dương Hỷ nhỏ giọng hỏi, tim đập thình thịch. Nàng sợ Tô Viễn sẽ bảo ba người họ đi trước, như vậy, ba người bình thường như họ chắc chắn chết chắc. Đương đầu với con ma, họ chẳng có sức phản kháng nào, chỉ biết chờ chết. Thử thách nhân tính dường như đã đến. May thay, trước tình huống khó khăn này, vẻ mặt Tô Viễn vẫn không thay đổi mấy. Ông ta chỉ chần chừ một lát, rồi một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Đồng tử Dương Hỷ và Lý Dương co lại. Họ thấy gì? Họ thấy một con ma. Một con ma mặc áo xanh, tóc tai bù xù, đột ngột bước ra từ trong người Tô Viễn. Thật sự quá kinh khủng. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sởn gai ốc, toàn thân run rẩy. Người đàn ông này dựa vào cái gì? Đó là lý do tại sao ông ta không sợ súng ống. Thậm chí dám một mình xâm nhập thế giới khủng khiếp này. Hóa ra trong người ông ta lại giấu một con ma. Vậy ông ta là người hay ma? Muôn vàn suy nghĩ xẹt qua đầu hai người, nhưng Tô Viễn không rảnh để ý họ đang nghĩ gì. Một con ma vô danh không thể cản ông ta, cứ để sở nhân Mỹ nghiền nát trở ngại là được. Cấp độ ma ở đây không cao lắm, nếu không được, thì gọi Sadako và Toshio ra. Đó là cách Tô Viễn xử lý những sự kiện huyền bí. Đánh thẳng. Đánh không được thì đợi đủ mạnh rồi trở lại đánh. Sở nhân Mỹ được thả ra, nó không quan tâm trên lầu có ma hay không, trực tiếp hành động theo ý chí Tô Viễn, đạp đạp lên cầu thang. Cầu thang hơi dốc và hẹp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng cóc két, tuy không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh và ngột ngạt này càng rõ ràng. Nhưng khi sở nhân Mỹ lên lầu, trên lầu lập tức có tiếng đáp lại, một tiếng bước chân nặng nề từ trên đi xuống, tần suất y hệt sở nhân Mỹ. Sở nhân Mỹ là ma, ma không có cảm xúc, không biết sợ hãi là gì. Nó bước từng bước, tuy hơi chậm, nhưng rất dứt khoát. Rất nhanh, tiếng bước chân trên cầu thang gần lại. Tô Viễn đứng nguyên tại chỗ, không lên, định để sở nhân Mỹ xử lý con ma trước rồi mới tiếp tục khám phá. Rất nhanh, sở nhân Mỹ biến mất sau một góc, nhưng không khó đoán, nó vẫn tiếp tục lên cầu thang, và tiếng bước chân kỳ lạ vẫn không ngừng. Cuối cùng, hai con ma gặp nhau trên cầu thang. Trong chớp mắt, hai con ma gặp nhau dường như tạo ra một sự thay đổi không thể đoán trước. Sở nhân Mỹ dừng lại, không tiếp tục lên, như thể trước mặt nó có thứ gì vô hình ngăn cản. Tiếng bước chân kỳ lạ trên cầu thang cũng ngừng lại, không tiếp tục xuống, vì sở nhân Mỹ đang chặn trước mặt nó. Hai bên dường như rơi vào thế giằng co, đối đầu nhau trên chiếc cầu thang cũ kỹ, trong một cuộc đối kháng khó hiểu. Tô Viễn chăm chú nhìn lên cầu thang. Tiếng bước chân biến mất và sở nhân Mỹ dừng lại là những thay đổi ông ta biết, nhưng kết quả của hành động này ra sao, ông ta không dám chắc. Trong thế giới huyền bí có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Trước khi kết quả xuất hiện, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. May thay, tình hình này không kéo dài lâu. Rất nhanh, cầu thang lại vang lên tiếng bước chân xuống lầu, rồi dưới sự quan sát của Tô Viễn, một chiếc áo choàng màu xanh xuất hiện ở góc cua. Kết quả không ngoài dự đoán, con ma bị sở nhân Mỹ khống chế. Không. Nói chính xác hơn là bị áp chế, hiện đang ở trong người sở nhân Mỹ, đạt được mục đích ma chế ngự ma. Tuyệt vời. Nhận ra điều này, Tô Viễn nhẹ gật đầu. Có thời gian, ông ta sẽ huấn luyện thêm qua hệ thống, để hấp thu triệt để những bí ẩn huyền bí này. Sau đó, ông ta tự nhủ, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ hổ phách. Quỷ hổ phách? Cái gì thế này? Tô Viễn ngạc nhiên. Không ngờ lần này đánh dấu lại cho ra vật phẩm huyền bí mới, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu cách sử dụng vật phẩm này. Một thứ giống như chất kết dính, có thể niêm phong ma vào trong đó. Tất nhiên, có giới hạn, ma càng mạnh thì càng khó giam cầm, dù có giam cầm được cũng dễ dàng thoát ra. Ngoài việc giam cầm ma, nó còn có thể làm mồi nhử. Người bị giam cầm sẽ sợ bị ma tấn công, thậm chí ngăn cách cảm giác của ma, nhưng nó cũng có một nhược điểm, một khi bị giam cầm, không có người giúp đỡ bên ngoài, sẽ bị chết trong đó, không thể vùng vẫy. Tóm lại, đây là một vật phẩm huyền bí có lợi có hại, đôi khi có thể phát huy tác dụng không ngờ. Tô Viễn cất kỹ nó. Giờ không còn ma cản trở, ông ta dễ dàng lên tầng 2. Tầng 2 là mặt đường xi măng. Chương 635, cải biến hoàn cảnh. Tóm lại, lần này thu hoạch không tệ. Cất kỹ chiến lợi phẩm, Tô Viễn gọi ba người ở tầng 1 lên đây đi. Vì đề phòng bất trắc, Tô Viễn không để họ cùng lên, mà tự mình lên tầng 2 trước. Xác nhận không có dị thường mới gọi họ lên. Người thường đối phó lệ quỷ vốn không có khả năng chống cự, Tô Viễn làm vậy cũng là để giảm thiểu tổn thất. Nhưng tòa nhà này tầng trên chắc chắn không chỉ có một con lệ quỷ. Trước đây từng có một đội ngự quỷ bị diệt tại đây, mà lệ quỷ do họ khống chế sau khi chủ nhân chết cũng bị nhốt lại trong quỷ họa. Tuy lệ quỷ trên cầu thang đã xử lý, nhưng không có nghĩa là trong nhà an toàn. Các ngươi cẩn thận, đừng đi quá xa ta. Dù được Tô Viễn dặn dò, ba người vẫn rất sợ hãi, Tô Viễn thấy rõ hai chân họ run rẩy, mặt tái mét. May mà họ vẫn tỉnh táo, chưa bị dọa mất mật. Con quỷ kia thật sự đã bị diệt sao? Lên tới tầng 2, Dương Hỷ nấp sau lưng Tô Viễn thò đầu ra hỏi. Họ rất sợ, nhất là Dương Hỷ, con gái thường nhát hơn. May mà có Tô Viễn ở phía trước, nấp sau lưng hắn, cô cảm thấy an toàn chưa từng có. Giải quyết rồi thì là giải quyết rồi, chỉ là hàng bình thường thôi. Tô Viễn bình tĩnh nói, đối với người thường rất nguy hiểm, nhưng thực ra cũng chỉ vậy. Hắn không nói dối, nếu chỉ một con quỷ, đội trưởng hoặc phó đội trưởng bình thường đều có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ ta kiểm tra tầng này, các ngươi tự chú ý. Nói xong, Tô Viễn bắt đầu hành động. Tầng này nhiều phòng, việc tìm kiếm rất mất thời gian, nhất là khi còn phải dắt theo mấy con ghẻ. Tô Viễn không thể để ba người đi dò trước, nếu gặp nguy hiểm, hắn khó mà kịp phản ứng, họ có thể chết ở đây. Dù chậm, Tô Viễn cũng không bỏ qua bất cứ nơi nào. Hắn mở cửa từng phòng, kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn quan sát phía trước và bên cạnh, Dương Hỷ và Lý Dương phụ trách phía sau, còn Jimmy phụ trách bổ sung những điểm mù. Phòng này không vấn đề. Kiểm tra xong, Tô Viễn dẫn họ ra ngoài. Tòa nhà yên tĩnh đến lạ, cầu thang không còn quỷ, mọi thứ rất bình lặng. Phải tìm kỹ, không thể bỏ sót bất cứ nơi nào, ta không muốn quay lại tìm lại lần nữa. Tô Viễn bình tĩnh nói. Hắn đã dùng la bàn tìm quỷ kiểm tra, tòa nhà này còn có lệ quỷ khác, chỉ là không tìm thấy ở tầng này, nên phải cẩn thận. Lần này hành động nhanh chóng và cẩn thận, tầng này nhanh chóng được kiểm tra xong. Không còn lệ quỷ nào khác. Tiếp theo, họ cần lên tầng 3. Vì lệ quỷ trên cầu thang đã bị diệt, lần này không cần vòng, họ đi thẳng lên tầng 3, Tô Viễn vẫn đi đầu. Ba người biểu hiện khá hơn, sợ hãi giảm đi nhiều, chân không còn run. Có lẽ vì tận mắt thấy thực lực Tô Viễn, vì sự bình tĩnh của anh, hoặc vì đã thích nghi phần nào. Tóm lại, đây là tin tốt, ít nhất họ không bị sợ đến co rúm tại chỗ. Đến tầng 3, Tô Viễn nói, cứ theo ta, chú ý phía sau. Yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý, chúng tôi cũng sợ chết, sẽ không đùa với tính mạng. Tô Viễn gật nhẹ. Tô Viễn bước vào một phòng gần đó, mở cửa, bước vào trong liền nhíu mày. Anh thấy trong phòng khách còn một xác chết thối rữa, đã chết lâu rồi, ít nhất vài tháng, không biết là tự sát hay bị lệ quỷ giết. Anh đã thử xác chết, không có gì bất thường. Chỉ là xác chết bình thường, không liên quan đến quỷ. Tô Viễn kiểm tra một chút, tìm kiếm sơ qua rồi ra khỏi phòng, trở lại hành lang tầng 3. Nhưng ở phòng thứ 2, anh phát hiện dị thường. Vì trong phòng trải đầy xác chết, ít nhất hơn 10 xác, lớn nhỏ khác nhau, mức độ phân hủy khác nhau. Trông rợn người. Không đúng, sao trong phòng này lại nhiều xác chết thế này? Mắt Tô Viễn nheo lại. Những người này chết quá tập trung, giống như bị nhốt lại để chết. Điều này chứng tỏ có dị thường trong phòng, họ không muốn rời đi mà là không thể rời đi. Bình thường, chỉ có quỷ vực hoặc linh dị chi địa mới có thể nhốt người đến chết. Quỷ vực không thể ra, ngay cả ngự quỷ sư không có năng lực tương ứng cũng sẽ bị nhốt chết. Linh dị chi địa thì không thể, vì đây là trong quỷ họa, cả thành phố này đều là do quỷ họa tạo ra. Không thể là linh dị chi địa. Quỷ vực khác ở đây chỉ bị kìm hãm, cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ, huống chi là người khác. Vậy chỉ còn một khả năng, trong phòng này có quỷ. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn nghe thấy tiếng Lý Dương hoảng sợ, Tô Viễn, anh mau nhìn. Cửa sổ biến mất rồi. Tô Viễn nhìn sang, giọng Dương Hỷ run rẩy, cả cửa nữa, cửa đổi hướng rồi. Không cần cô nói, Tô Viễn cũng thấy vấn đề. Cửa sổ biến mất, cửa đổi vị trí, từ phía sau sang bên trái, lối đi cũng biến mất. Thấy cảnh này, mắt Tô Viễn tối sầm lại. Xem ra chúng ta không đến sai chỗ, mục tiêu ngay ở đây. Không nghi ngờ gì, chỉ có quỷ họa mới làm được điều này, quỷ họa thay đổi môi trường, thay đổi bố cục tầng. Tô Viễn có phán đoán này, sự thay đổi môi trường xung quanh không phải cố ý, mà là quỷ họa để che giấu bản thân, để Tô Viễn không dễ tìm thấy. Vì một khi bị tìm thấy, quỷ họa sẽ bị phong ấn. không giống các hiện tượng siêu nhiên khác, quỷ họa không di chuyển được. Đây là điểm yếu lớn nhất của quỷ họa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 636, lệ quỷ biến mất. Nói một cách chính xác, quỷ họa chia làm hai loại. Loại 1, quỷ nằm trong tranh. Loại 2, họa, tranh, nằm trong quỷ. Quỷ họa không thể di chuyển, nhưng con quỷ trong tranh thì được. Đây là điểm yếu của quỷ họa. Muốn hạn chế loại tranh này, phải tìm được bức tranh gốc đáp ứng điều kiện nhất định, rồi con quỷ mới xuất hiện trong tranh. Nhưng tìm ra nó không phải chuyện dễ. Giống như tình huống hiện tại thay đổi, đó là quỷ họa biến đổi để ẩn thân. Trong khi Tô Viễn suy nghĩ, Dương Hỷ và hai người kia cũng vô cùng căng thẳng. Tình hình vượt ngoài tầm hiểu biết của họ. Dù có Tô Viễn, cảm giác nguy hiểm vẫn không hề biến mất, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt. Tô Viễn, bây giờ làm sao đây? Nhanh nghĩ cách rời khỏi đây đi, ta không muốn chết ở đây. Lý Dương hoảng hốt, mặt mày tái mét. Nhưng Tô Viễn vẫn tỉnh táo, vội gì? Chẳng phải gần đây có quỷ sao? Ngươi tưởng ngoài tòa nhà này quỷ sẽ ít hơn. Bình tĩnh lại. Có ta đây, không sao. Ta sẽ kiểm tra xác trên đất, các ngươi canh chừng xung quanh. Hắn ra lệnh dứt khoát, không cho họ lựa chọn. Dù xác định có quỷ, cũng phải làm. Rồi Tô Viễn không vội, ngồi xổm xuống xem xét một xác chết. Xác đã gần như phân hủy, chỉ còn lại lớp lông ghê tởm và xương đen sì. Qua việc kiểm tra quần áo trên xác, hắn định xác định danh tính người chết. Xác này không bình thường, mang theo một số trang bị đặc biệt. Một số trang bị pha vàng, là trang bị riêng của người trừ quỷ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là người trong đội trừ quỷ từng định giải quyết sự kiện quỷ họa. Nhưng đáng tiếc, họ đã chết ở đây. Tô Viễn chính là qua những trang bị này mà xác nhận thân phận những xác chết này. Đáng tiếc, chết uổng. Tìm kiếm một lúc không thấy gì, Tô Viễn lại cúi xuống kiểm tra xác khác. Nhanh chóng, hắn tìm thấy một khẩu súng ngắn đặc biệt trong tay một xác. Kiểm tra sơ qua, khẩu súng còn vài viên đạn chưa dùng, đạn làm bằng vàng. Không cần bàn cãi, đây là vũ khí của một người trừ quỷ nước ngoài. Qua trang bị này hầu như có thể xác định danh tính người này. Hắn lại kiểm tra xác chết khác. Nhưng những xác chết này không có vũ khí, rất bình thường, phần lớn là người thường, nhưng một vài xác lại còn sót lại vũ khí trang bị đặc biệt, những vũ khí này đều dành cho người trừ quỷ. Nhìn chung, tuy số lượng không nhiều, nhưng số lượng xác chết có đặc điểm lại đủ lập nên một đội trừ quỷ. Vì thế, phán đoán của Tô Viễn không sai. Đây là nơi những người nước ngoài kia bị diệt, hơn nữa xung quanh không có dấu vết giãy giụa, nên họ không phải chết vì mắc kẹt, mà là bị quỷ giết. Còn về tại sao xác chết có mức độ phân hủy khác nhau, cũng không khó hiểu. Dù sao cũng là người trừ quỷ, thân thể nhiễm linh dị, xác được bảo quản lâu hơn một chút cũng bình thường. Nhưng nhiều người như vậy, không ai chạy thoát, điều này nói lên nhiều vấn đề. Theo lý, nửa năm trước, sự kiện linh dị chưa đến mức này. Phải chăng quỷ họa quá kinh khủng? Hay là do nguyên nhân khác? Tô Viễn ánh mắt long lanh, suy nghĩ miên man. Rồi nói với ba người kia, các ngươi thu thập trang bị trên xác chết đi, sẽ có ích cho các ngươi. Những thứ này có thể dùng để đối phó lệ quỷ sao? Dương Hỷ mừng rỡ. Tô Viễn nhìn nàng, không được, nhưng có thể giúp các ngươi tự sát khi lâm vào đường cùng, cái chết sẽ không đau đớn lắm. Dương Hỷ. Lý Dương. Mặc dù lời nói hơi lạnh lùng, nhưng ba người vẫn thu thập trang bị trên xác. Nhưng lúc này, Lý Dương đột nhiên run rẩy. Không đúng, Tô Viễn. Có biến. Tô Viễn quay lại, chuyện gì? Cửa phòng đối diện có bóng đen lay động, ta không nhìn nhầm, cửa phòng đó không khóa, bên trong có thứ gì đó đang di chuyển. Dù ở trong nhà cao tầng, thế giới quỷ họa không tối đen, dù không có ánh sáng, xung quanh vẫn thấy rõ, tuy mờ mờ ảo ảo, nhưng độ nhận diện vẫn rất cao. Tô Viễn lập tức nhìn về hướng Lý Dương chỉ. Ở đó, cửa một phòng hơi mở. Nhưng hắn không thấy bóng đen lay động, nhưng Lý Dương chắc chắn vì hắn nhặt đồ lúc nào cũng nhìn về hướng đó. Trong phòng sao? Tô Viễn sắc mặt thay đổi, đi thẳng đến phòng đó, mở cửa. Có chút ánh sáng từ trong truyền ra. Cửa sổ phòng đó không biến mất, ngoài cửa sổ là cảnh tượng tối tăm mờ mịt, thông với bên ngoài cao ốc. Do sự đối lập giữa trong và ngoài, bên trong phòng lại càng rõ hơn. Không do dự, Tô Viễn đi vào. Bước qua cửa, rõ ràng cảm nhận được không khí trong phòng khác với bên ngoài. Có cảm giác kỳ lạ khó tả. Bước vào, Tô Viễn thấy cuối phòng khách, trước chiếc tivi, có người ngồi một mình trên ghế sofa. Người này bị ghế che khuất, không thấy rõ mặt, chỉ thấy một cánh tay đặt trên tay vịn ghế, không nhúc nhích, như đã ngồi lâu rồi. Ánh mắt hắn tập trung, di chuyển vài bước, muốn thay đổi vị trí để nhìn rõ hơn. Nhưng dù thay đổi vị trí, vẫn không nhìn rõ người ngồi trên ghế sofa là ai, chỉ qua ánh sáng mờ mịt ngoài cửa sổ mà thấy cánh tay thối rữa trên tay vịn, người trên ghế đã chết lâu rồi. Một con lệ quỷ khác không biết tên sao. Nghĩ vậy, Tô Viễn thầm niệm, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, quỷ hương. quả nhiên. Không phí công. Một con lệ quỷ không biết tên ngồi trước mặt Tô Viễn xem tivi, rõ ràng không để hắn vào mắt, Tô Viễn làm sao bỏ qua. Lúc này, Tô Viễn nhanh chóng đi về phía lệ quỷ, móng đinh quan tài xuất hiện, chuẩn bị đóng đinh con lệ quỷ đó. Nhưng ngay lúc đó, hắn hoa mắt, khoảnh khắc sau, người ngồi trên ghế sofa biến mất. Chỉ còn chiếc ghế sofa trống không. Quỷ chạy. Chương 637, Lý Dương sợ hãi. Vừa nãy lệ quỷ còn ngồi ngay ngắn trên ghế salon, thế mà chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, khiến Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Dù là hắn vận dụng cả quỷ nhãn, vẫn không thể nhìn rõ con quỷ đó biến mất như thế nào. Điều này thật kỳ lạ. Phải chăng đó là lệ quỷ đặc biệt? Hay là nó đã nhận ra nguy hiểm? Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng dù sao con quỷ đã bị đánh dấu, cũng không tính là thu hoạch chẳng được gì, bỏ chạy thì sao chứ? Dù sao đây là thành phố bị quỷ họa linh dị ảnh hưởng, con quỷ này cũng không thể chạy ra ngoài. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quay người định rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa quay lưng, mơ hồ như có một bóng người thoáng qua phòng khách, lướt qua cửa sổ, che khuất một phần ánh sáng, khiến xung quanh bỗng tối sầm lại. Ừ. Tô Viễn nghi hoặc quay lại. Ghế salon vẫn trống không, không có thi thể nào ngồi trên đó, mà ánh sáng thay đổi lúc nãy hình như chỉ là ảo giác. Vừa rồi hình như có gì đó bất thường. Tô Viễn nghĩ vậy. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh âm u, mơ hồ phản phất mùi xác chết thối rữa. Phanh. Ngay sau đó, cánh cửa phòng vốn mở rộng đóng sầm lại sau một bóng người thoáng qua. Tô Viễn lại quay người nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn không thấy được con quỷ đi lại trong phòng, cũng không phát hiện con quỷ có thể đã xuất hiện phía sau mình, nhưng cửa đã bị quỷ đóng lại. Ngây người một lát, Tô Viễn nhanh chóng hiểu ra. Thì ra là thế. Là con quỷ ngăn cửa kia. Trong cốt truyện gốc, con quỷ từng bị Lý Dương khống chế, hiện giờ đang theo dõi Tô Viễn. Đây là màn dạo đầu trước khi con quỷ tấn công hắn. Nếu là một người điều khiển quỷ khác, chắc chắn sẽ như lâm đại địch. Nhưng biết cốt truyện gốc, Tô Viễn lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đi đến cửa, ngay lập tức Sở Nhân Mỹ xuất hiện, vươn tay kéo cửa, định mở nó ra. Ngay lập tức, cửa phòng bắt đầu rung lắc dữ dội dưới ảnh hưởng của linh dị, phát ra tiếng động lớn. Toàn bộ cánh cửa dường như sắp vỡ vụn, nhưng dù vậy, cửa vẫn không mở được. Dưới sự tác động qua lại của hai nguồn linh dị, cửa phòng bắt đầu biến dạng, cứ như sắp bị phá hủy. Thấy cảnh tượng đó, mắt Tô Viễn sáng lên. Con quỷ này khá thú vị, ngay cả Mỹ Di cũng không thể mở cửa ngay lập tức sao? Tô Viễn cảm nhận được, cửa hoàn toàn có thể mở được. Linh dị của con quỷ ngăn cửa tuy đặc biệt, nhưng về cấp bậc linh dị, vẫn không thể so với Sở Nhân Mỹ. Sự giao phong giữa hai nguồn linh dị cần thời gian, nhưng không cần quá lâu. Tô Viễn chỉ đang thử nghiệm mà thôi. Nếu Sở Nhân Mỹ thật sự muốn dùng linh dị của mình để mở cửa chống lại con quỷ ngăn cửa, gắng sức đến chết cũng chỉ trụ được chừng 10 giây. Lúc này dù chỉ là thăm dò, chưa dùng hết sức, nhưng cánh cửa đã biến dạng dữ dội, cứ như sắp rách nát. Lúc này, qua khe cửa và ánh sáng mờ tối ngoài cửa sổ phòng khách, có thể thấy một cánh tay thối rữa gồ ghề trắng trước cửa, cứng nhắc chống đỡ ở đó, không cho phép cửa mở ra. Ba người ở bên ngoài đều thở hổn hển, toàn thân căng cứng đến cực điểm, mặt đầy mồ hôi lạnh, dán chặt vào tường, ánh mắt liếc nhìn nhau. Cảnh tượng trước mắt thực sự đáng sợ. Một xác chết đã mục nát nhiều ngày từ trong phòng chạy ra, rồi đứng bất động trước cửa. Không cần nghi ngờ, đó là quỷ. Dương Hỷ hoảng sợ, không dám động đậy, thậm chí không dám thở, chỉ có thể đứng yên dán chặt vào tường, cầu nguyện con quỷ trước cửa không phát hiện họ. Còn chuyện quay người chạy trốn. Đó là điều không dám nghĩ tới. Ngay cả Tô Viễn cũng bị lệ quỷ vây khốn, thì sao? Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cả hắn cũng không thoát ra được, Dương Hỷ không biết ba người họ có thể chạy về hay không. Tòa nhà này quả thực quá tà môn, từ lúc vào đến giờ đã gặp hai con quỷ. Trời biết còn có, hay không nhiều lệ quỷ khác nữa. Nếu quả thật có, nếu không có Tô Viễn, họ cũng không thể thoát được. Hôm nay chỉ có thể hy vọng Tô Viễn không sao. Bằng không, họ sẽ chết. Dù sao con quỷ trước cửa cách họ chưa đầy một mét, nếu muốn giết họ, sẽ không cho họ cơ hội chạy trốn. Ba người sợ hãi đến cực điểm, tiếng thở gấp hơn lúc nào hết, tiếng tim đập mạnh mẽ của họ vang vọng trong hành lang tĩnh lặng. Đối với tình huống này, Tô Viễn lại không nghĩ nhiều như vậy. Giải quyết con quỷ ngăn cửa đối với hắn không khó, dù là phá vỡ trực tiếp hay những cách khác đều được. Nhưng hắn lại có ý định khác. Rồi Tô Viễn nhìn về phía cửa sổ, đi đến đó. Không ngoài dự đoán, hắn vừa đến gần cửa sổ. Bỗng, cửa phòng đóng chặt kêu, cốc két, một tiếng rồi mở ra, con quỷ trắng cửa biến mất. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn cảm nhận được một bóng đen thoáng qua bên cạnh, cùng với mùi xác chết nồng nặc. Ngay sau đó, sau ô cửa sổ mờ tối của phòng khách, một bóng đen xuất hiện không biết từ lúc nào, cứng nhắc và quỷ dị đứng ở đó, vươn hai tay ấn lên kính trong suốt, đẩy mạnh cửa sổ hướng ra ngoài vào trong. Ngăn Tô Viễn mở cửa sổ. Rõ ràng, lần này con quỷ không ngăn cửa nữa, mà là đang chắn cửa sổ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, Lý Dương, vào đây. Dạ, dạ, con đây. Nghe thấy giọng Tô Viễn, Lý Dương càng sợ hãi. Vừa nãy con quỷ biến mất, họ còn mừng rỡ tưởng an toàn, nhưng ngay lập tức, lời Tô Viễn lại khiến hắn hoảng loạn. Sao lại bảo con vào? Lúc này, trong lòng Lý Dương hiện lên suy nghĩ không lành, không khỏi nhìn Dương Hỷ, cô ta cũng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tô Viễn muốn làm gì? Chẳng lẽ là... Hình như nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất, Lý Dương hai chân run rẩy. Chưa kịp nghĩ ra cách gì, trong phòng vang lên giọng Tô Viễn không kiên nhẫn. Nhanh lên, đừng chậm chạp, làm mất thời gian của ta. Lý Dương sắc mặt biến đổi, do dự một lát, đành cắn răng nhìn vào trong. Hắn thấy Tô Viễn đang đứng trong phòng khách, nhìn ra cửa sổ. Tô Viễn tiên sinh, trong phòng không sao chứ? Vừa nãy con thấy con quỷ đó vào phòng. Lý Dương nói, nếu con vào thì, không sao chứ? Không sao, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội lớn. Chương 638, Tô Viễn ban cho đại tạo hóa. Đại tạo hóa. Lý Dương nghe vậy, sắc mặt sững sờ, không biết Tô Viễn có ý gì, nhưng trực giác mách bảo đây không phải chuyện tốt. Tô Viễn quá thần bí đến mức bọn họ chẳng biết gì về thân phận của hắn. Người thường làm sao có thể chống lại lệ quỷ? Nếu có thể, bọn họ đã không bị vây ở đây. Nhưng Tô Viễn làm được, hắn vừa diệt trừ một con lệ quỷ đáng sợ trên bậc thang, ngay trước mắt bọn họ. Hắn như bao phủ một tầng sương mù bí ẩn, khó đoán định, khó nhìn thấu. Vậy mà một tồn tại đáng sợ và bí ẩn như vậy, lại nói muốn ban cho mình một đại tạo hóa, ai tin? Giống như thấy người lạ trên đường xuyên thủng bức tường, rồi cười nói với bạn rằng có bảo bối cho bạn xem. Bạn có đi không? Câu trả lời chắc chắn là không. Trong tình huống khác, Lý Dương tuyệt đối không, thậm chí còn tránh xa. Nhưng hiện tại, hắn không thể từ chối. Bởi vì mọi thứ đều dựa vào Tô Viễn, hắn không có lựa chọn, nếu Tô Viễn không cứu, hắn sẽ chết ở đây cả đời. Đó không phải điều Lý Dương muốn. Tình thế bức người, người dưới mái hiên, khó tránh khỏi cúi đầu. Lý Dương hiểu rõ, không chỉ hắn, hy vọng của những người khác cũng đặt trên Tô Viễn. Nếu chọc giận hắn, hậu quả khó lường. Lý Dương không thể gánh chịu cái giá đó. Nên dù sợ hãi, hắn cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể tin tưởng, dù có thể chết, cũng phải thử. Hắn cẩn thận bước từng bước vào phòng. Không khí nồng nặc mùi xác thối, xung quanh tỏa ra khí tức quỷ dị khó tả. Vào đi, Tô Viễn nói. Lý Dương gật nhẹ đầu, cảm thấy dường như không nguy hiểm, liền thả lỏng bước chân, nhanh hơn vào phòng khách. Thấy bóng người ngoài cửa sổ không? Tô Viễn chỉ vào đôi bàn tay bám trên cửa kính. Thấy. Lý Dương nuốt nước bọt, nói chuyện cũng khó khăn. Tô Viễn bình tĩnh nói. Đây là đại bảo bối ta cho ngươi. Lý Dương. Thật sự, loại bảo bối này hắn không cần. Nhưng chưa kịp tìm cách từ chối, Tô Viễn nói, quỷ đang ngoài cửa sổ, ngươi đứng đây nhìn nó, chờ ta ra ngoài, ngươi lập tức chạy, không khó chứ. Dù không biết Tô Viễn nghĩ gì, nhưng giờ đã như tên trên dây cung, không thể không bắn. Nhìn thân ảnh kinh khủng ngoài cửa sổ, Lý Dương nuốt nước miếng, tê. Tốt, ta hiểu. Rất tốt. Tô Viễn quay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Quả nhiên, quỷ vẫn chắn ở cửa sổ, không ngăn Tô Viễn rời đi. Hai người, quỷ chỉ có thể chọn một. Được rồi, chạy đi. Ra khỏi cửa, Tô Viễn nói. Lý Dương lập tức chạy, trong lòng sợ hãi bị quỷ nhìn chằm chằm. Nhưng hắn chưa kịp chạy, quỷ trong phòng nhanh hơn. Một bóng đen lóe lên, gió lạnh thổi qua. Phanh! Cánh cửa cách Lý Dương vài mét đột nhiên đóng sầm lại. Lúc này, hắn sững sờ tại chỗ, dựa chặt vào cửa, cầu nguyện Tô Viễn nhanh chóng giải quyết lệ quỷ. Mở cửa. Chỉ có cửa mở, hắn mới sống sót. Ngược lại, hắn sẽ bị quỷ bắt. Ngoài cửa, Tô Viễn lạnh lùng nhìn xác chết dựa vào cửa. Đó là xác chết của một người đàn ông nước ngoài đã chết lâu, vì quá ngục nát nên không thể nhận dạng rõ, chỉ biết là đàn ông. Không nghi ngờ gì, người này lúc sống là người trừ quỷ nước ngoài, có thể là đội trừ quỷ bị diệt trong quỷ họa. Thật không may, hắn chết ở đây. Nhìn xác chết, Tô Viễn không do dự, lập tức sử dụng sở nhân Mỹ, bắt lấy xác chết. Áp chế linh dị bắt đầu. Sở nhân Mỹ không bị cửa cản trở, dễ dàng áp chế con quỷ. Xác chết sau cửa mất đi năng lực linh dị, bắt đầu mục nát, tan rã. Nhưng Tô Viễn cảm nhận được lệ quỷ vẫn chưa bị hạn chế. Quỷ chọn Lý Dương làm mục tiêu. Cót kẹt. Cửa mở ra. Lý Dương lập tức chạy ra. Nhìn Lý Dương, Tô Viễn tiện tay ném xác chết vào một góc, cảm giác thế nào? Trở thành người trừ quỷ. Người trừ quỷ. Lý Dương nghi hoặc nhìn Tô Viễn, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt hiện lên vẻ u ám, như bị nhiễm bệnh gì đó. Dương Hỷ kinh hô, Lý Dương, mặt ngươi sao vậy? Mặt ta. Lý Dương sờ mặt, cảm thấy kỳ lạ, toàn thân khó chịu. Ta sao vậy? đừng ngạc nhiên, ngươi đã trở thành người trừ quỷ, như ta, con quỷ kia là loại lệ quỷ nhập vào người, như lời nguyền, không phải hình thể thật, ta áp chế con quỷ, khiến xác chết mất đi năng lực linh dị, không thể hành động, nên quỷ chọn ngươi làm mục tiêu. Lý Dương hiểu ra. Hắn hợp nhất với quỷ, trở thành tồn tại như Tô Viễn. Nghĩa là hắn có năng lực chống lại lệ quỷ rồi. Không cần gặp quỷ là chờ chết. Hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Dương Hỷ cũng đầy ngưỡng mộ. Sau khi Lý Dương vui mừng, Tô Viễn chậm rãi nói, khống chế lệ quỷ đồng thời, ngươi cũng có năng lực chống lại nó, nhưng tuổi thọ sẽ giảm mạnh, nếu không dùng năng lực linh dị, ngươi có thể sống được nửa năm, ra ngoài rồi, hãy trân trọng thời gian còn lại. Chương 639, Ngự quỷ người Lý Dương. Vui quá hóa buồn, quả nhiên là như vậy. Lý Dương đã trở thành ngự quỷ người, tuy thân thể có chút lạ lùng, nhưng dù sao cũng có được vốn liếng đối kháng linh dị. Ai ngờ Tô Viễn lại nói ra câu ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Dương ngây người, nhìn Tô Viễn đầy nghi hoặc, không biết hắn đùa hay mình nghe nhầm. Sao lại thế? Khống chế lệ quỷ xong, mình chỉ sống được nửa năm thôi sao? Vô lý. Lý Dương chẳng hiểu gì về giới linh dị này. Hắn không biết, ngự quỷ người đều do những sự kiện linh dị bất ngờ tạo nên. Ngay cả Tô Viễn cũng không thể tùy tiện biến ai thành ngự quỷ người. Lần này chỉ là nhân duyên trùng hợp, một bước phát triển theo cốt truyện gốc mà thôi. Có loại quỷ có thể bị người khống chế, có loại thì không. Người sống nếu chạm phải cũng sẽ chết, có giới hạn đấy. Nhưng lệ quỷ loại này lại cực kỳ hiếm, ví dụ như ngăn cửa quỷ. Loại quỷ này là lời nguyền bám vào người, không có hình thể thực. Thi thể lúc nãy bị sở nhân Mỹ áp chế, nên quỷ bỏ xác, tìm mục tiêu mới. Mà Lý Dương, người duy nhất trong phòng bị ảnh hưởng linh dị, chính là mục tiêu tốt nhất. Hai người kia ở ngoài phòng, không bị kẹt lại. Chọn Tô Viễn thì đúng là tự tìm đường chết, có đi không về. Tóm lại, Lý Dương thành ngự quỷ người. Thật ra, không phải Lý Dương không được, loại nguyền rủa này hình như chọn người cuối cùng ra khỏi phòng. Tô Viễn hoàn toàn có thể chọn người khác. Tại sao lại là Lý Dương? Đơn giản là vì hắn trong cốt truyện gốc thể hiện quá tốt. Vâng lời, tận tâm, ra sức hết mình khi cần. Ai mà chẳng muốn có thuộc hạ như vậy? Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Nên hắn cứ theo cốt truyện, lại cho Lý Dương cơ hội thành ngự quỷ người. Còn hậu quả, liệu Lý Dương có oán hận hắn hay không, Tô Viễn không lo lắng. Trong hoàn cảnh này, ai cũng không có lựa chọn. Tô Viễn hay Lý Dương đều vậy. Chỉ cần không ngốc, ai cũng biết, khi lệ quỷ sống lại, linh dị hoành hành, làm ngự quỷ người mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có vậy mới có khả năng bảo vệ những gì mình trân trọng. Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi cũng cảm nhận được thân thể khác thường rồi chứ. Trở thành ngự quỷ người không chỉ có sức mạnh đối kháng linh dị, mà ngươi cũng bị quỷ khống chế. Nhưng tôi không cảm thấy bị khống chế mà. Đó là bình thường. Tô Viễn bình tĩnh nói, mọi thứ mới bắt đầu, như người bị bệnh vậy, không phải chết ngay lập tức, là một quá trình, cần thời gian. Ngự quỷ người cũng vậy. Dần dần, ngươi sẽ cảm nhận được lệ quỷ trong người, cảm nhận được nó ăn mòn ngươi. Càng dùng sức mạnh linh dị, quá trình ăn mòn càng nhanh, cuối cùng sẽ thành ra thế này. Nói xong, Tô Viễn chỉ vào xác chết bên cạnh. Sao lại thế này được? Nghe Tô Viễn giải thích, trừ người nước ngoài không hiểu tiếng Trung, Dương Hỷ và Lý Dương đều kinh hãi. Dương Hỷ không còn hâm mộ, ý nghĩ muốn trở thành ngự quỷ người lập tức bị dập tắt, thậm chí còn may mắn Tô Viễn không gọi cô vào phòng. Sau khi sợ hãi, Lý Dương mặt nghiêm trọng. Sợ hãi vô ích rồi. Chắc chắn có cách giải quyết. Chẳng lẽ người đàn ông này bình tĩnh vậy sao? Nhận thức được mình sớm muộn gì cũng thành xác chết bị quỷ nhập như người kia, sau khi bối rối ban đầu, Lý Dương nhanh chóng bình tĩnh lại. Có cách chứ? Có cách nào tránh kết cục này đúng không? Khá lắm. Bình tĩnh hơn tưởng tượng. Tô Viễn ánh mắt tán thưởng, có cũng có, không cũng có. Hiện tại, chưa có cách hoàn hảo giải quyết lệ quỷ sống lại, chỉ có thể trì hoãn. Khi không chịu nổi, có thể khống chế con quỷ thứ hai, dùng quỷ này để đối kháng con quỷ trong người, đạt tới cân bằng. Dĩ nhiên, chuyện hắn là ngoại lệ không cần nói với Lý Dương. Lý Dương nghe xong phương pháp này thì sợ hãi. Khống chế một con quỷ đã không tránh được lệ quỷ sống lại, lại khống chế thêm một con, chẳng phải chết nhanh hơn sao? Cái này thật được sao? Được hay không cũng không còn cách nào khác. Muốn sống, chỉ có vậy. Nghe thì không đáng tin, nhưng người thường muốn khống chế con quỷ thứ hai còn không có cơ hội nữa. Được rồi, những thứ này không cần lo lắng bây giờ. Ra ngoài rồi tính tiếp. Hiện tại ngươi khống chế được lệ quỷ rồi, cũng yên tâm hơn chút. Ít nhất gặp linh dị về sau, có thể tự vệ. Từ nay về sau, ngươi gọi là ngăn cửa quỷ đi, tùy ý ngươi. Lý Dương. Chưa kịp phản ứng, Tô Viễn nói, tiếp tục điều tra đi, lãng phí thời gian quá nhiều rồi. Tìm cho ra quỷ họa càng nhanh càng tốt. Nghe vậy, Lý Dương và Dương Hỷ gật đầu, tiếp tục hành động. Tuy lãng phí chút thời gian, nhưng Lý Dương thành ngự quỷ người quả là chuyện tốt. Để hắn ở lại Tân Hải, cũng yên tâm hơn. Tô Viễn liếc Lý Dương, nghĩ vậy trong lòng, không chút áy náy. Tình hình phức tạp hơn tưởng tượng. Tiểu đội ngự quỷ người bị diệt ở đây, trong phòng này tuyệt đối không chỉ hai con quỷ, có lẽ còn nhiều hơn, đang ẩn nấp ở đâu đó. Hiện tại, Tô Viễn chưa gặp phải kẻ nào quá khó giải quyết. Nhanh chóng, bốn người tìm kiếm từng phòng trên tầng, rất cẩn thận, một phòng, hai phòng, ba phòng. Nhưng trừ phòng lúc nãy ra, dường như không còn lệ quỷ nào nữa. Nguy hiểm trên tầng 3 có lẽ đã được giải quyết. Tiếp theo, phải lên tầng 4. Chương 640, phòng tranh quái dị. Tô Viễn có linh cảm mình có thể tìm thấy quỷ họa trong tòa cao ốc này. Về chuyện khống chế quỷ họa, hắn chưa từng nghĩ tới, bởi đó không phải việc dễ. Nếu dụ dỗ nó rời khỏi phòng tranh thì sẽ đơn giản hơn chút. Mang theo ý nghĩ ấy, Tô Viễn chuẩn bị lên tầng 4. Còn muốn tiếp tục sao? Bao giờ mới tìm được đây? Đó là Dương Hỷ, do dự hồi lâu mới lên tiếng. Nàng không phải Tô Viễn, cũng không phải Lý Dương, người đã thu phục quỷ, nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trong hoàn cảnh căng thẳng này, nàng đã đạt đến giới hạn, tiếp tục tìm kiếm chỉ sợ tinh thần sẽ sụp đổ. Huống hồ, nơi đây còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm chưa biết. Nhiệm vụ của ta là vì thế, trước khi hoàn thành, ta sẽ không bỏ cuộc. Nói xong, Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ trước mặt, ngày đã đến nước này, lẽ nào lại muốn rút lui? Đừng ngu, không giải quyết chuyện này, dù các người ra ngoài cũng không thoát được. Bên ngoài cũng đang xảy ra vụ việc liên quan đến quỷ họa, nên ta phải đến đây. Nếu ra ngoài mà chuyện chưa xong, các người cũng khó sống. Muốn sống sót, phải đối mặt với quỷ. Trốn tránh là vô ích, không dụ dỗ quỷ họa rời đi, một khi hiện tượng dị thường bùng phát, cả thành phố không có nơi nào an toàn. Điều này không chỉ liên quan đến bản thân hắn, nếu không Tô Viễn cũng chẳng dạy gì biết rõ nguy hiểm mà vẫn tham gia. Sau một hồi quát lớn, Dương Hỷ mấp máy môi, cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ê được rồi, ta hiểu." Lên tầng 4. Tô Viễn lên tiếng, cầu thang tầng này đã được dọn dẹp, nên không có nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là không còn nguy hiểm khác. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn quyết định. Tầng 4 các người không cần lên, tự đi đi, ở tầng 3 chờ ta. Tô Viễn không để ba người cùng mình lên tầng 4, bởi theo cốt truyện, tầng 4 vô cùng nguy hiểm, nếu để họ cùng đi, dễ xảy ra vấn đề. Lý Dương mới vừa thu phục quỷ, trong tình huống này, cũng không giúp được gì. Tốt hơn là để họ ở tầng 3, tìm phòng trốn, có Lý Dương khống chế quỷ ở cửa, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ an toàn. Ba người đương nhiên không có ý kiến, thậm chí còn mừng thầm. Cao ốc nguy hiểm là không thể nghi ngờ, họ lo lắng nếu xảy ra chuyện, Tô Viễn không thể chiếu cố tới họ. Ai cũng không muốn chết. Sau khi an trí họ vào một phòng, Tô Viễn tự mình lên đường. Cầu thang lên tầng 4 không nhiều, mỗi bước chân đều phát ra tiếng kẽo kẹt, tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch lại càng rõ ràng. Trên đường không có gì bất thường, Tô Viễn nhanh chóng đến tầng 4. Bố cục tầng 4 tương tự tầng 3, khác biệt duy nhất là không có nhiều xác chết, mọi thứ bình thường. Nhưng sau khi tìm kiếm, Tô Viễn phát hiện điều bất thường, có dấu vết để lại. Tầng này nhiều chỗ bị phá hoại, trên mặt đất có vỏ đạn màu vàng, có vẻ như từng có ai đó giao chiến ở đây. Không cần nghi ngờ, đó là đội ngự quỷ nước ngoài, họ truy đuổi quỷ họa đến tòa nhà này, sau đó trong quá trình tìm kiếm gặp nguy hiểm, chạy lên tầng 3, bị quỷ họa bao vây, không thể rời đi, chỉ có thể liều mạng, cuối cùng toàn bộ thiệt mạng. Suy nghĩ miên man, Tô Viễn đến phòng đầu tiên tầng 4. Không do dự, hắn trực tiếp đẩy cửa. Ngay khi cửa mở, lập tức phát hiện điều bất thường. Từ trong phòng truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống đất, có vẻ như bị động tác mở cửa làm rơi. Tô Viễn cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là một bức tranh. Trong tranh chẳng có gì, chỉ là một màu đen, nhìn như một tờ giấy đen được đóng khung, không có bất kỳ họa tiết hay cảnh vật nào. Nhưng khác với giấy đen bình thường, màu đen trên bức tranh đậm nhạt khác nhau, bóng đen thay đổi theo ánh sáng, lúc thì như bàn tay, lúc thì như khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng phần lớn thời gian, hai điểm đen trong tranh như hai con ngươi đen đang âm thầm nhìn chằm chằm. Một bức tranh quỷ dị, nhưng không phải quỷ họa. Tuy không phải quỷ họa, nhưng bức tranh này dường như giấu một con quỷ, hay nói đúng hơn, một con quỷ đang ẩn nấp trong khung tranh chờ thời cơ thoát ra. Nhưng điều khiến Tô Viễn kinh ngạc hơn là, không chỉ có một bức tranh. Trên tường, thậm chí cả trần nhà, đều treo đầy đủ loại tranh, kích thước và nội dung khác nhau, nhưng điểm chung là bối cảnh đều tối tăm, nặng nề. Nhìn rất khó chịu. Thì ra là đây. Một căn phòng trưng bày đủ loại tranh quỷ dị, đây là nơi quỷ họa giam cầm những con quỷ khác. Tô Viễn toàn thân rung lên, cảm thấy mình đã đến một nơi đặc biệt. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ. Làm giàu. Phát tài. Cảm giác như chuột sa vào chung gạo, vui sướng quên cả trời đất. Đây là lần đầu tiên hắn có suy nghĩ như vậy, lần này đến tìm quỷ họa đúng rồi. Với vô số bức tranh, vô số con quỷ bị giam cầm, ngay cả kẻ ngốc cũng biết phải làm gì. Trẻ con mới phải lựa chọn, hắn tất nhiên muốn tất cả. Vì lợi ích, thần cản sát thần, dù căn phòng này vô cùng nguy hiểm, Tô Viễn cũng không hề chớp mắt. Không chút do dự, Tô Viễn nhặt bức tranh trên mặt đất lên, cũng không nhìn, ném xuống bóng của nó trên sàn nhà. Ngay lập tức, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, bức tranh từ từ chìm xuống, cái bóng trên mặt đất như cát chảy, từ từ nuốt chửng bức tranh. Hiện tại không phải lúc đánh dấu, trước tiên thu lại tranh đã. Có lẽ quỷ họa thực sự ở giữa những bức tranh này. Làm xong, Tô Viễn bước vào phòng, hắn định dùng quỷ vực thu lại tất cả tranh, nhưng thất bại. Quỷ vực không thể ảnh hưởng đến những bức tranh có dấu ấn quỷ. Chỉ có thể tự mình làm. May thay, Tô Viễn không đơn độc, hắn còn có Mỹ Di, Sadako và Toshio, cùng họ hành động, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Lệ Quỷ xuất hiện. Trên tường treo không ít tranh vẽ, Tô Viễn còn phát hiện nhiều vật thể dị thường. Ví dụ như, trong một số bức tranh, bối cảnh kỳ quái đến lạ. Giống như bức tranh trước mặt hắn, bối cảnh mờ ảo, nhưng có thể nhận ra là một tòa lâu đài. Tuy nhiên, bức tranh lại vẽ một cầu thang cũ kỹ, một đầu chui vào bóng tối, đầu kia kéo dài ra khỏi bức tranh. Cầu thang trong tranh y hệt cầu thang gỗ hắn vừa đi lên. Hay nói đúng hơn, bức tranh được vẽ dựa trên cầu thang đó. Còn có một bức khác vẽ một phòng khách mờ ảo, góc phòng đặt một chiếc tivi màn hình đen cũ kỹ, trước tivi là một chiếc ghế sofa đơn. Lúc này, ghế sofa trống không, con lệ quỷ ngồi trên đó trước đó dường như đã biến mất. Đây chính là căn phòng hắn vừa gặp lệ quỷ. Rõ ràng, mỗi bức tranh đều tương ứng với một địa điểm nào đó ở đây, dù là phòng hay cầu thang, đều có thể tìm thấy trong này. Điểm khác biệt duy nhất là các bức tranh sẽ thể hiện tình huống thực tế bên ngoài, kể cả những con quỷ bị che giấu, không nhìn thấy. Mà khi lệ quỷ bị khống chế hoặc tiêu diệt sẽ biến mất, trong tranh chỉ còn lại bối cảnh. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được bước tới vài bước, muốn xem rõ hơn những bức tranh khác. Chốc lát sau, một bức tranh đặc biệt xuất hiện trước mắt hắn. Bối cảnh là một khu rừng âm u, đáng sợ, chậm rạp. Trong rừng có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, dẫn sâu vào trong rừng, nơi đó có một căn nhà gỗ cũ kỹ. Quan trọng hơn, trong căn nhà gỗ mờ ảo, có thể mơ hồ thấy một bóng người bị treo cổ. Ngoài ra, còn có năm thân ảnh đang hướng con đường bùn lầy tiến về phía căn nhà gỗ, mấy thân ảnh đó trông có vẻ quen thuộc. Thấy vậy, sắc mặt Tô Viễn biến đổi. Những người đó hắn không xa lạ gì, chính là Liễu Tam, Lý Quân và những người khác. Hóa ra chúng nó đi nhầm chỗ, lạc vào vùng bị quỷ họa hạn chế, nơi khác có quỷ. Tìm thấy quỷ họa mới là chuyện lạ. Tô Viễn lắc đầu, nhưng vẫn không do dự, thu lại bức tranh rồi tiếp tục xem bức khác. Bức tranh này càng quỷ dị hơn. Bối cảnh là một ngôi nhà nông thôn cũ kỹ, trước cửa đứng một ông lão. Hình dáng ông lão mờ ảo, quần áo chỉnh tề, tuy ngũ quan không rõ nhưng vẫn có thể thấy ông lão đang mỉm cười, dường như đang nhìn về phía này. Chỉ một bức tranh, kết hợp với bối cảnh và nụ cười quỷ dị của ông lão, khiến Tô Viễn cảm thấy như đang đối mặt với một tấm di ảnh. Bức tranh này còn quỷ dị hơn con quỷ trên cầu thang trước đó. Tô Viễn không xem kỹ, vì thời gian có hạn. Quỷ họa có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, quỷ trong quỷ họa còn nhiều hơn tưởng tượng, có lẽ trước đây quỷ họa đã giam cầm rất nhiều quỷ, không phải chỉ là do đội ngũ trừ quỷ nước ngoài để lại sau khi chết. Không do dự, hắn thu lại bức tranh. Lúc này, Toshio ôm 2-3 bức tranh chạy tới vui vẻ. Thân hình nó quá nhỏ, không với tới chỗ cao, nhưng vẫn cố gắng thực hiện mệnh lệnh của Tô Viễn. Hắn bước tiếp vài bước. Phòng tuy treo đầy tranh nhưng tranh không chiếm nhiều diện tích, đi vào, Tô Viễn chỉ thu thập được vài bức gần đó. Những bức tranh xa hơn, do khoảng cách và góc nhìn nên không nhìn rõ, chỉ thấy những khung ảnh treo trên tường, nội dung không thể hiện ra, muốn thu thập thêm, nhất định phải đi sâu vào phòng này. May thay, xung quanh không có hiện tượng gì bất thường. Mỗi bức tranh dù có quỷ nhưng không xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Nếu không, e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian. Cùng lúc đó, Tô Viễn nhìn chằm chằm vào một bức tranh chiếm diện tích khá lớn. Bức tranh rất dài, từ trần nhà kéo xuống tận chân. Bối cảnh là một tòa nhà cao tầng, nhưng chính bức tranh lại vẽ một tòa nhà. Một tòa nhà chìm trong thế giới mờ ảo. Tòa nhà này có 7 tầng, giống hệt tòa nhà hắn đang ở. Bức tranh này tương ứng với tòa nhà này. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào bức tranh, nhanh chóng quét mắt từ trên xuống dưới. Bức tranh này có lẽ là mặt tiền tòa nhà, những đường nét đen nhạt phát họa hình dáng tòa nhà, phong cách vẽ rất tùy ý, như một họa sĩ nghiệp dư vẽ nguệch ngoạc trên giấy, nên tranh không tinh xảo, nội dung không nhiều. Chỉ thấy vài đường cong méo mó của tòa nhà, 20 mấy cửa sổ đen ngòm, bức tường mờ ảo và bầu trời tối tăm. Những công trình khác trên đường thì không xuất hiện trong tranh. Nhưng rất nhanh, con người hắn co lại. Vì hắn thấy một con quỷ đứng ở cửa dưới tầng trệt tòa nhà. Con quỷ này hắn từng thấy, mặc áo đỏ, ngũ quan mờ ảo nhưng hẳn là nữ, đôi tay trắng nõn, toát ra vẻ quỷ dị không tả nổi. Tìm kiếm lâu như vậy, không ngờ lại đứng ở dưới tầng trệt. Cuối cùng cũng đến rồi. Tô Viễn khẽ động lòng, định hành động thì lại nhìn 3 con quỷ đang thu thập tranh, việc di chuyển những bức tranh này dường như không dễ dàng. Có những khung tranh rất lớn, Việc di chuyển và thu hồi chúng không hề dễ dàng, lại thêm quỷ vực trong thế giới quỷ họa bị ảnh hưởng, muốn mở ra cũng không dễ. Vì vậy, tiến độ có chút chậm chạp. Nếu hiện tại xuống tay đối phó con quỷ trong quỷ họa, tức là phải bỏ qua những bức tranh này, nhất thời Tô Viễn có chút tiếc nuối. Dù sao, lần sau, e rằng không dễ tìm được nơi này nữa. Mà hắn cũng không thể mạo hiểm bước vào quỷ họa lần nữa. Khi hắn đang phân vân, quỷ họa không cho phép hắn do dự. Đột nhiên, bức tranh thay đổi. Con quỷ ban đầu đứng ở cửa dưới tầng trệt giờ quay người lại. Đúng vậy. Tô Viễn không nhìn nhầm, con quỷ ban đầu hướng về phía trước giờ đã quay lưng lại, vị trí cũng thay đổi, trước đó ở cửa ra vào, giờ lại ở cửa tầng 1 của tòa nhà. Sự thay đổi này đã cho thấy thông tin rất rõ ràng. Con quỷ đang di chuyển. Hơn nữa đã vào tòa nhà, và trông có vẻ như đang đi lên cầu thang. Được rồi, hiện tại thời cơ không dành cho ta, một khi bị quỷ họa giữ lại, tuy không chết nhưng e rằng sẽ bị giam cầm một thời gian dài, không bù được tổn thất, bên ngoài không thể chờ lâu. Thời gian càng lâu, lời nguyền của quỷ họa càng lan rộng. Chương 642, Lắc chuông. Đối mặt tình thế này, Tô Viễn sắc mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ. Với hắn mà nói, điều lo lắng không phải trực diện giao chiến với quỷ họa, mà là bị quỷ họa giam cầm trong biển quỷ, bị nhốt giữa lòng quỷ họa, dẫn đến tình thế bên ngoài hoàn toàn mất kiểm soát. Đây không phải điều hắn muốn thấy. Không thể liều lĩnh, đến đây ta cũng chẳng chuẩn bị đối đầu với quỷ họa, ban đầu chỉ muốn tìm cách dẫn dụ quỷ họa rời đi, tiếp tục ở lại e rằng sẽ phải gánh chịu nguy hiểm không nhỏ. Không cần thiết phải đến nông nỗi này, hơn nữa thu hoạch cũng không tồi, nên rút lui. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn bắt đầu phán đoán tình thế. Dù hắn đã rất gần nguồn gốc, thậm chí đã lấy được không ít lệ quỷ bị quỷ họa khống chế, nhưng bản thân quỷ họa không dễ đối phó như vậy. Muốn giải quyết, sợ rằng phải liều mạng, hơn nữa một mình hắn cũng không làm được. Vì vậy, biết điều mới là sáng suốt, tham lam vô độ chỉ khiến bản thân rơi vào vực sâu. Ngay khi Tô Viễn quyết định, những bức tranh treo trong phòng bắt đầu biến mất theo thời gian, bắt đầu từ bức tranh ở sâu bên trong nhất, cứ như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác, căn bản không hề có nhiều tranh như vậy. Tin chắc chẳng bao lâu nữa, tất cả trong phòng sẽ biến mất hoàn toàn, thậm chí cả căn phòng này cũng có thể sẽ không còn tồn tại. Sự biến đổi này bắt đầu, chứng tỏ quỷ đang ở gần, đang biến đổi cảnh vật nơi đây, sức mạnh kỳ dị đang ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đây là điều Tô Viễn không thể ngăn cản, trừ phi cũng sử dụng sức mạnh kỳ dị để quấy nhiễu, nếu không chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng càng như vậy, càng chứng minh quỷ họa đang đến gần, con lệ quỷ nguồn gốc phát hiện bất thường, bắt đầu truy tìm tung tích Tô Viễn. Vì vậy, trong tình huống này, nhất định phải rời đi. Chỉ cần tiến vào lòng quỷ họa và tiêu diệt những con quỷ bị giam cầm, Tô Viễn đã làm được điều này, có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Nếu là những người điều khiển quỷ khác tiến vào đây, muốn tìm những con quỷ trong vùng quỷ rộng lớn này gần như là chuyện không thể, huống chi là đến gần như vậy. Bởi vì rất có thể sơ sẩy một chút sẽ bị lệ quỷ giết chết. Không do dự, không hối tiếc. Tô Viễn quay người rời đi, ra khỏi căn phòng. Khi hắn vừa ra khỏi phòng, tình huống y như dự đoán. Chân trước vừa bước ra, cửa phòng liền biến mất. Chỉ còn lại một bức tường cũ kỹ mờ nhạt. Vùng quỷ đang biến đổi mạnh mẽ hơn, bắt đầu muốn thay đổi tất cả trên tầng này, để tất cả dấu vết khả nghi biến mất, ngăn cản hành vi chiếm đoạt lệ quỷ của Tô Viễn. Tô Viễn trực tiếp trở lại tầng 3, đến đầu cầu thang tầng 3, hướng về phía căn phòng vừa rồi hét lên. Lý Dương, Dương Hỷ, các ngươi còn ở dưới lầu không? Dạ. Chúng tôi đều ở đây, Tô Viễn tiên sinh, tình hình không ổn, tôi cảm thấy dưới lầu có gì đó thay đổi, dường như có người đang đi lên lầu. Giọng Lý Dương lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn rất cảnh giác, không ngờ nhanh như vậy đã phát hiện những con quỷ trong quỷ họa đang đi lên lầu. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây, đi qua cửa sổ, đừng dừng lại, con quỷ đó đã tìm đến, bị nó theo dõi, các ngươi sẽ chết. Nghe giọng điệu nghiêm trọng của Tô Viễn, Lý Dương và Dương Hỷ lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nói, vâng. Vâng, chúng tôi biết rồi. Sau đó, một người trong số họ nói với người tên Jimmy một hồi, người kia thì đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra. Dương Hỷ cúi xuống nhìn, không khỏi thay đổi sắc mặt. Bởi vì khoảng cách này, không phải người bình thường có thể chấp nhận được. Mặc dù chỉ là từ tầng trệt lên tầng 3, nhưng độ cao này không phải người bình thường có thể chịu được, nếu ngã xuống, e rằng cũng sẽ chết. Dù không chết, ít nhất cũng bị gãy tay gãy chân. Chuyện gì vậy? Nhận ra tình hình, Lý Dương vội vàng hỏi. Quá cao, chúng ta không thể xuống được, nhảy xuống sẽ gặp chuyện. Nhìn Lý Dương, Dương Hỷ nói với vẻ mặt khó coi. Lý Dương vội vàng chạy đến cửa sổ. Nhìn xuống, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên khó coi. Dương Hỷ nói không sai, độ cao này đối với họ là quá khó khăn, một khi ngã xuống, bị thương tay chân, e rằng sẽ có vấn đề. Một khi bị lệ quỷ để mắt tới, thì chạy cũng không thoát. Không chút do dự, hắn bắt đầu cầu cứu Tô Viễn tiên sinh, ở đây quá cao, chúng ta không thể xuống. Thật phiền phức. Tô Viễn cau mày tiến đến nhìn thoáng qua, độ cao này đối với người bình thường quả thật không tốt, suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra cách. Ngay sau đó, Sở Nhân Mỹ đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, rồi sau đó, mái tóc đen như mực của nó nhanh chóng lan rộng lên trên, phát triển điên cuồng, rất nhanh đã cao bằng 3 tầng lầu. Theo tóc quỷ bò xuống đi, nhanh lên. Cái gì? Ba người ban nãy còn đang kinh hãi trước cảnh tượng này, nghe Tô Viễn nói vậy không khỏi sửng sờ. Không đùa chứ? Theo tóc quỷ bò xuống. Họ vô thức nhìn Sở Nhân Mỹ, một thân áo lam, tóc tai bù xù, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được đôi mắt trắng bệch đáng sợ đang nhìn chằm chằm họ. Con quỷ này toàn thân tỏa ra cảm giác vô cùng đáng sợ, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi, sởn gai ốc. Nhưng chỉ có một tồn tại đáng sợ như vậy, Tô Viễn lại bảo họ theo tóc quỷ bò xuống. Đây không phải đùa sao? Thật sự không sao chứ? Nhất là nhìn những sợi tóc quỷ dường như sống động, càng làm cho lòng họ sợ hãi. Nhưng tình thế cấp bách, Tô Viễn không có nhiều kiên nhẫn. Nhanh lên, hoặc là các ngươi tự đi cầu thang, trực tiếp đối đầu với con quỷ đó, trước khi nói, xác suất tử vong là 100%, tự các ngươi chọn. Lời đã nói đến mức này, còn có thể chọn sao? Không thể vì sợ hãi mà chọn con đường chết, cho nên dù sợ hãi, Lý Dương và ba người kia vẫn phải chọn cách bò xuống theo tóc quỷ. Thành thật mà nói, cảm giác này không tốt chút nào, giống như cầm thứ gì đó lạnh lẽo và trắng bệch, khiến toàn thân không tự chủ được nổi da gà, mơ hồ có thể nghe thấy mùi kỳ lạ quái dị. Nhưng may mắn tất cả đều như Tô Viễn nói, có kinh vô hiểm. Lúc này, bốn người không quay đầu lại bắt đầu tháo chạy, họ hành động rất nhanh, đều chạy, cả Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Nhưng trong lúc chạy trốn, Tô Viễn không hề nhàn rỗi, hắn giơ tay, trong tay xuất hiện một chiếc chuông đồng cũ kỹ, vừa chạy vừa rung. Tức thì, tiếng chuông trong trẻo vang lên. Đây là pháp khí kỳ dị quỷ linh, tác dụng của nó là gọi lệ quỷ. Chương 643, dẫn tới lệ quỷ. Tiếng chuông quỷ linh vang lên, bị Tô Viễn lay động, nhờ linh khí kỳ dị của nó, tự nhiên thu hút con quỷ nguồn gốc của quỷ hỏa. Dù Tô Viễn lay động chuông quỷ linh không quá mạnh, nhưng quỷ hỏa chính là lãnh địa của con quỷ, cho dù chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Hơn nữa, trong quỷ hỏa không chỉ có một con quỷ. Có thể tưởng tượng, tiếng chuông lan xa, rất có thể sẽ thu hút những lệ quỷ bị hỏa khác giam cầm ở những nơi khác đến. Dù sao, thế giới trong quỷ hỏa là tương thông. Vì thế, dù đang chạy trốn, cũng phải tranh thủ từng giây. Nhưng thể lực ba người rõ ràng không đủ. Chạy được một lúc, cả người mệt nhoài, gần như co quắp ngồi xuống đất, thở hổn hển. Họ vẫn không thể so với Tô Viễn. Dù Lý Dương khống chế lệ quỷ giỏi đến đâu, thể lực Tô Viễn lúc này thể hiện đã vượt xa người thường, sớm vượt quá giới hạn con người. Cho nên, dù chạy nhanh và mạnh đến đâu, cũng chẳng thấy mệt mỏi, cứ như chỉ cần thiết, hắn có thể tiếp tục chạy. Tô Viễn tiên sinh, nghỉ ngơi chút đi, thật sự chạy không nổi nữa rồi. Nghe Lý Dương thở dốc, Tô Viễn cau mày nói, "Cái thân thể các ngươi thật yếu, không có thời gian nghỉ. Con quỷ đang đuổi theo, các ngươi tranh thủ cơ hội này, phía trước là chỗ ẩn thân của các ngươi. Ta sẽ không đợi lâu, tự lo liệu lấy." Lời đã nói đến mức này, còn có thể làm sao? Lý Dương và Dương Hỷ nhìn nhau, cắn môi đứng dậy. Lý Dương khá hơn, có lẽ do trở thành người điều khiển lệ quỷ, thân thể có biến hóa nào đó, tốc độ hồi phục nhanh hơn. Hai người dường như đã đạt được sự ăn ý nào đó, lập tức nhanh chóng chạy về phía nơi ẩn nấp trước đó. Vài phút sau, một đám người sống sót hoảng hốt chạy đến từ các tòa nhà xung quanh, số lượng còn nhiều hơn trước. Họ tuy hơi hỗn loạn nhưng hành động thống nhất, không ồn ào, không bỏ trốn. Xem ra, sống sót trong sự kiện linh dị quỷ hỏa này đã cho họ nhiều bài học, biết cách làm để không gây ra vấn đề. Nói cách khác, đây đều là những người đã được sàng lọc, quá ngu ngốc thì không sống đến lúc này. Tô Viễn liếc nhìn, nhưng chủ yếu để ý hướng đến trước đó. Không ngoài dự đoán, con quỷ kia sẽ sớm bị thu hút đến đây, nhất định phải tranh thủ thời gian. Trước kia ta nói, các ngươi dẫn ta tìm được con quỷ, ta sẽ giúp các ngươi rời khỏi đây. Bây giờ các ngươi đã làm được, đến lượt ta giữ lời hứa. Nói trước, trên đường này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, đừng trông chờ ai cứu, tự cầu nhiều phúc. Ngay lập tức, Dương Hỷ dịch lời Tô Viễn, mọi người im lặng, không ai phản đối, dường như ngầm đồng ý. Tốt lắm, hành động. Không còn ai ngốc nghếch phản kháng, Tô Viễn không nói thêm gì, lập tức chạy về phía lối ra. Lập tức một đám người phía sau cũng bắt đầu di chuyển. Trong lúc chạy trốn, tiếng chuông vang lên, mang theo cảm giác quỷ dị âm u. Dương Hỷ theo sau đoàn người, rõ ràng cảm thấy mình vẫn chưa hồi phục, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì Tô Viễn đã nói rõ, con quỷ sắp đến, nếu không đi theo, chắc chắn chỉ còn đường chết. Cho nên dù mệt mỏi, cũng phải cùng hành động. Nhưng chưa chạy được bao lâu, nàng phát hiện điều bất thường, cảnh vật xung quanh dường như thay đổi. Tô Viễn cũng nhận ra điều khác thường, dường như đã tiến vào một bối cảnh khác của quỷ hỏa, cảnh vật thay đổi mạnh mẽ. Con đường vốn ngắn giờ kéo dài ra một khoảng cách rất xa. Tuy vậy, Tô Viễn vẫn chạy, tuy mù quáng nhưng lại hiệu quả. Hắn không thể dùng quỷ vực trực tiếp đưa những người này rời đi, thế giới quỷ hỏa còn quỷ dị hơn tưởng tượng, quỷ vực của Sở Nhân Mỹ cũng bị hạn chế ở đây. Muốn rời khỏi quỷ hỏa, cách tốt nhất vẫn là thông qua lối ra ban đầu. Không tốt, Tô Viễn mau nhìn, con quỷ đến rồi. Lúc đó, tiếng Lý Dương đầy sợ hãi vang lên từ phía sau. Tô Viễn mạnh mẽ quay lại, lập tức thấy một bóng dáng đỏ quỷ dị đứng giữa đường, cách họ khoảng 300-400m. Nhưng bóng dáng đó không đứng lâu mà bắt đầu đi về phía họ, dù bước chân chậm nhưng tốc độ đến gần rất nhanh. Đây là lãnh địa của nó, dù nó đi chậm, hay đứng yên, chỉ trong chớp mắt có thể xuất hiện trước mặt bạn. Quả nhiên là bị tiếng chuông quỷ linh thu hút. Đừng dừng lại, tiếp tục chạy. Tô Viễn lớn tiếng nói, đồng thời ngừng lay động chuông quỷ linh. Lúc này nhiều người ở đây, sợ là đã có người bị lệ quỷ theo dõi. Luật giết người của quỷ họa là như vậy, càng sợ hãi, càng không kìm được suy nghĩ, nó sẽ xuất hiện bên cạnh bạn. Nói người ta không suy nghĩ thì không thể, con người sợ điều chưa biết, thường khiến bạn càng suy nghĩ trong sợ hãi. Nhưng Tô Viễn không để mình bị động, muốn dẫn quỷ họa đi, ít nhất bản thân phải thoát khỏi quỷ vực của quỷ họa trước, nếu không dù chạy thế nào cũng vẫn ở trong họa. Rồi trong lúc chạy trốn, bóng Tô Viễn trên mặt đất bắt đầu chuyển động kỳ dị, sau đó bò ra mấy đứa trẻ toàn thân đen, bàn tay mọc móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đen như mực, không có đồng tử. Những đứa trẻ này bò ra từ bóng Tô Viễn, như những đứa trẻ sơ sinh tò mò nhìn đông nhìn tây, trong đôi mắt đen tối lại lộ ra sự quỷ dị và tà ác. Ngay sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết quái dị, như tuyên bố sự xuất hiện của chúng với thế giới này. Đột nhiên, chúng như nhận được mệnh lệnh, cùng nhìn về phía bóng dáng đỏ quỷ dị đang đuổi theo đám người sống sót, rồi cùng nhau hú lên quái dị, với tốc độ kỳ lạ chạy về phía con quỷ trong quỷ họa. Đây là những quỷ anh giai đoạn đầu được phân tách từ Tô Viễn không trông chờ chúng có thể ngăn cản quỷ họa. Nhưng chung quy có thể kéo dài thời gian, thế là đủ. Rõ ràng, kế hoạch của Tô Viễn thành công, con quỷ tạm thời không đuổi theo, có lẽ đã bị ngăn cản. Rất nhanh, Tô Viễn đứng trước một con hẻm nhỏ tĩnh lặng. Con đường trước đó hắn đi đã biến mất, bị các tòa nhà khác che khuất hoàn toàn, căn bản không tìm thấy con đường nhỏ trước đó, nhưng vẫn có dấu hiệu còn sót lại. Chương 644, tiêu tán quỷ vực. Một khối kim chuyên nằm giữa ngõ hẻm nhỏ. Tô Viễn dẫn đầu lao vào, những người khác gần như không chút do dự, hốt hoảng theo sau, chẳng ai nghĩ ngợi phía trước có nguy hiểm hay không, con đường này có lối ra hay không. Họ đã liều mạng, lựa chọn tin tưởng Tô Viễn, người xa lạ này. Hai bên ngõ hẻm là những tòa nhà cao tầng, tối tăm mù mịt, ánh sáng le lói. Chẳng đi được bao xa, Tô Viễn đã đến ngõ cụt, trước mặt là bức tường chắn ngang. Nhưng trên tường, một cửa sổ nhỏ bé bất thường hiện ra. Cửa sổ không có kính, bên trong tối đen như mực, trợn người, nhưng Tô Viễn tìm thấy một khối kim chuyên ở đó. Ký hiệu không hề sai. Vào cửa sổ này là có thể rời khỏi nơi này. Tô Viễn nói rồi nhìn Dương Hỷ và Lý Dương. Hai người thở vào, lập tức phiên dịch, truyền đạt lại cho những người sống sót. Đừng ở đây đợi bọn chúng ta đi thôi, quỷ vực bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, thậm chí xâm lấn hiện thực, nơi đó cũng không chắc an toàn. Tô Viễn nói xong, trực tiếp quay người bước vào cửa sổ đen kịt đó. Vượt qua cửa sổ, xung quanh thay đổi. Vẫn là ngọn tháp ấy, ở vị trí cao nhất, nơi Tô Viễn đến lúc ban đầu. Trở lại rồi sao? Cảm nhận một chút, quả thật đã ra ngoài, không còn cảm giác bị áp chế khó chịu. Lúc này, Lý Dương, Dương Hỷ, và những người sống sót khác cũng nối tiếp nhau chui ra. Tức khắc hoảng sợ suýt ngã xuống tháp cao. Dù sao, ở vị trí này, chỗ đặt chân không nhiều. Tô Viễn thấy vậy, vội vỗ đầu, lập tức triển khai quỷ vực. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, những người này, cả bức tranh, cùng lúc xuất hiện ở một công viên rộng rãi, vắng vẻ. Ta đã giữ lời hứa, đưa các ngươi ra ngoài. Chuyện tiếp theo, các ngươi không cần tham gia nữa. Các ngươi đã tự do, về nhà đi. Chuyện quỷ họa chưa giải quyết xong, Tô Viễn không có tâm trạng chào hỏi những người này, dù là Lý Dương. Những quỷ ảnh do hiện tượng dị thường sinh ra, không thể kìm giữ lâu, chỉ tạm thời ngăn cản hành động của quỷ họa. Một khi thoát khỏi ràng buộc, những con quỷ trong tranh sẽ dần dần chui ra, thẩm thấu vào hiện thực. Đến lúc đó, thế giới quỷ họa và thế giới thực trùng nhau, đó mới là cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Nhưng, chúng tôi muốn về nhà, nhưng rất khó giải thích với mọi người, hơn nữa chúng tôi không có tiền. Lúc này, Dương Hỷ và Lý Dương đến gần, vẻ mặt khó xử nói. Sống lâu trong thế giới quỷ họa, ai mang tiền theo người? Hơn nữa trong thế giới quỷ họa, tiền chỉ là giấy vụn, lau mông còn thấy cứng, chẳng có tác dụng gì. Tô Viễn cau mày, thật phiền phức. Rồi hắn vung tay, bỗng nhiên xuất hiện một ít thỏi vàng. Cầm lấy mà dùng, đủ cho các ngươi dùng một thời gian dài. Những người này ta không có thời gian quản, tự lo liệu lấy nhé, thật sự không được thì gọi số này. Hắn nhanh chóng viết một số điện thoại cho Lý Dương, số của người liên lạc tổng bộ. Nói ngươi quen ta, cũng là người trừ quỷ, rồi kể rõ tình huống trước đó là được, sẽ có người xử lý. Tổng bộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ thông tin nào liên quan đến quỷ họa, nên sự tồn tại của họ sẽ được đặc biệt coi trọng, ít nhất cuộc sống của họ sẽ được chăm sóc chu đáo. Cảm ơn. Lý Dương xúc động nói. Tô Viễn nói, trở thành người trừ quỷ rồi, dù không cần sự giúp đỡ của ta, cũng có thể sống tốt. Dù sao chúng ta là nhân tài quan trọng, mỗi quốc gia đều rất cần. nhưng ngươi có thể cân nhắc làm việc cùng ta, tự về nhà suy nghĩ kỹ. Ta hiện tại phải xử lý quỷ họa, không có nhiều thời gian giải thích với ngươi. Suy nghĩ kỹ rồi thì đến Tân Hải thành phố tìm ta. Được. Tôi nhất định sẽ đến. Tốt. Nói xong, xung quanh xuất hiện dị thường, bức tranh trong tay bắt đầu biến đổi, một sự lạnh lẽo khó hiểu bao trùm xung quanh, đèn đường chập chờn. Bối cảnh trong tranh thay đổi, trở thành một con ngõ hẻm tĩnh lặng, xa xa là thành phố yên tĩnh trong màn sương mù. Nhưng ở lối vào ngõ hẻm, hình ảnh một người phụ nữ mờ ảo lại rõ ràng, ngày càng rõ nét, dường như sắp bước ra khỏi tranh. Thấy vậy, Tô Viễn không dám chậm trễ, hắc quang lóe lên, xuất hiện giữa không trung. Đứng ở vị trí cao, có thể nhìn rõ ràng, toàn bộ đại nghiễm thành phố từ Tây đến Nam, xuất hiện một vùng xám gần như vô tận, như một vạch chia cắt sự sống và cái chết, chia cắt cả thành phố. Tô Viễn giật mình, không dám chậm trễ, lấy ra quỷ linh, ánh sáng nhỏ bé bắt đầu chuyển động. Tức khắc, tiếng chuông thanh thúy lại quỷ dị vang lên, lan truyền ra xa. Hầu như mọi người ở đại nghiễm thành phố cùng lúc dừng công việc, nghi hoặc nhìn quanh. Bởi vì cùng lúc đó, họ cũng nghe thấy tiếng chuông không rõ nguồn gốc. Tiếng chuông quỷ dị vô cùng, khi nghe thấy nó, ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Nhưng đối với một số người trừ quỷ bản địa, dường như không mấy tốt đẹp, vì khi tiếng chuông vang lên, họ cảm thấy lệ quỷ trên người như mất kiểm soát, không tự chủ được hướng về một phương vị nào đó trên bầu trời đại nghiễm thành phố, dường như ở đó có lực hấp dẫn kỳ lạ, thúc giục họ tiến tới. Cùng lúc đó, ở một số khu vực bị phong tỏa của đại nghiễm thành phố, xuất hiện một số bóng dáng kinh khủng, chúng đồng loạt rời khỏi nơi ẩn nấp, hội tụ về một hướng, khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy. Nhưng những điều đó Tô Viễn không cần quan tâm, vì hắn đã tìm ra cách hiệu quả. Dưới tác dụng của quỷ linh, vùng tối mù mịt bắt đầu chuyển động về phía hắn, mọi thứ tiếp xúc đều như bị đồng hóa, trở nên tối tăm, như thể đã thành một phần của thế giới đó. Đó là quỷ vực của quỷ họa. Rất tốt, chính là vậy. Thấy vậy, Tô Viễn bắt đầu di chuyển. Chẳng mấy chốc, vùng xám trên bầu trời đại nghiễm thành phố bắt đầu tiêu tán, khu vực bị che khuất dần dần trở nên rõ ràng. Quỷ vực đã biến mất. Chương 645, nghiên cứu căn cứ. Đêm khuya. Ngoại ô Đại Kinh Thành, tại một khu vực hẻo lánh. Nơi đây giấu kín một phòng thí nghiệm đặc biệt. Dù trời đã khuya, đèn đuốc vẫn sáng trưng, canh phòng nghiêm ngặt. Rõ ràng, đây là một phòng thí nghiệm được bảo vệ vô cùng cẩn mật. Nếu quan sát qua vệ tinh, tình hình xung quanh sẽ hiện ra rõ ràng. Một con đường nhựa mới xây chạy dọc theo sườn núi dẫn đến căn cứ. Trên bản đồ, nó được ghi là căn cứ nghiên cứu khoa học Bình An, đăng ký chỉ là một công ty nghiên cứu khoa học bình thường. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là màn che mắt. Lúc này, con đường vốn vắng lặng, không một bóng người hay xe cộ, bỗng xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng này kỳ lạ vô cùng. Thân hình gầy gò, bay bổng, da miệng màng và dài bất thường. Người thường không thể có hình dạng như vậy, vậy mà nó lại xuất hiện. Nếu đến gần, sẽ thấy đó là một người giấy, toàn thân trắng nhợt, chỉ có mặt hơi vàng, giống da người, đôi mắt đen láy, không thấy đồng tử. Người giấy này bay bổng trên đường, tay bưng một vật gì đó trong bao trắng, không thấy rõ bên trong. Dường như nó định đi thẳng xuống con đường này. Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu. Người giấy quỷ dị bỗng biến mất, con đường lại trở nên trống trải, như thể người giấy kia chỉ là ảo giác, chưa từng xuất hiện. Nhưng rất nhanh, người giấy xuất hiện trước cổng chính của căn cứ Bình An. Khuôn mặt trắng bệch và quái dị hơi ngẩng lên, dường như đang quan sát bên trong. Những bí mật trong căn cứ dường như hiện ra, nhưng lại không thể nhìn rõ hết. Ánh đèn chiếu sáng vào mặt người giấy, lộ ra khuôn mặt một người. Nhưng người đó không phải Liễu Tam, mà là Tô Viễn. Đúng vậy, là Tô Viễn, nhưng không phải bản thân hắn, mà là một thế thân linh dị. Một thế thân được tạo ra từ vật phẩm linh dị. Nó không đủ mạnh để giải quyết sự kiện linh dị, nhưng đủ để truyền đạt thông tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một lát quan sát, Tô Viễn không do dự, đi thẳng vào, lộ diện trước camera giám sát. Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ phát hiện Tô Viễn xâm nhập. Nhưng hình dạng hắn quá kinh dị, khó nhận ra ngay lập tức. Họ tưởng là lệ quỷ, nên lập tức cả căn cứ vang lên tiếng còi báo động, hỗn loạn. Khi Tô Viễn đến cửa lớn, đột nhiên bị ngăn lại. Trước mắt hắn bỗng vặn vẹo, ba người ngự quỷ xuất hiện. Rõ ràng họ nhận được tin tức, lập tức dùng quỷ vực đến đây. Căn cứ này có lực lượng bảo vệ mạnh mẽ như vậy sao? Tô Viễn hơi nhướng mày. Nhưng hiện giờ hắn là người giấy, không thể biểu lộ điều gì. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, đây là nơi Vương Tiểu Minh ở, với tầm quan trọng của Vương Tiểu Minh, việc có được sự bảo vệ này không có gì lạ. Ba người ngự quỷ này, hắn quen biết một người, hoặc ít nhất từng gặp mặt, khi trở về Đại Kinh Thành. Một người là Cao Minh, một người dường như tên Trung Sơn, người cuối cùng là Trần Nghĩa. Tô Viễn đang quan sát họ, thì họ cũng nhận ra hắn. Nhưng trước hình dạng này của hắn, họ vô cùng sửng sốt. Tô Viễn! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ngươi lại thành ra thế này? Người nói là Cao Minh, vẻ mặt kinh hãi, thậm chí còn tháo kính ra quan sát kỹ. Dù xem thế nào, Tô Viễn vẫn là người giấy, toàn thân tràn ngập dấu vết linh dị. Điều này khiến hắn nghi ngờ liệu đối phương có bị vấn đề gì, chẳng hạn như lệ quỷ sống lại. Nhìn Cao Minh và những người khác, Tô Viễn mới nhớ ra, lúc này họ vẫn chưa chết. Cao Minh chết sau vài tháng nữa. Hai người kia là do chính hắn thay đổi cốt truyện, nên tránh được những tai nạn sau đó. Nghĩ vậy, Tô Viễn lạnh lùng nói, "Ê, chẳng có chuyện gì cả. Ta đến đây chỉ để tìm Vương Tiểu Minh, không liên quan gì đến các ngươi, đừng cản đường ta." Giọng nói người giấy nghe rất lạnh lẽo. Ba người nghe thấy mục đích của Tô Viễn, không khỏi căng thẳng. Bởi vì họ không biết Tô Viễn tìm Vương Tiểu Minh để làm gì. Nếu có ý xấu thì sao? Hơn nữa với hình dạng quỷ dị này, khó đảm bảo có bị linh dị ảnh hưởng, phạm sai lầm gì không? Tầm quan trọng của Vương